tôi giỏi để tôi lên. Chương 51. Mãi đến khi thời gian đếm ngược chọn tướng kết thúc thì Lò Bá Nguyên mới chọn đại một tướng, giọng nói như bình thường. Hình như vậy. Giản Nhung vẫn còn che mặt, mở hé hé ngón tay để lộ mắt của mình. Trên mưa đạn đều là ha ha ha, có vẻ như cậu không tiếp nhận chữ này rồi. Bình thường Giản Nhung chưa từng gọi ai là anh. Chớ nói chi đến anh ơi. Lộ Bá Nguyên im lặng vài giây, cậu hận đến mức muốn chui gầm bàn máy tính của Tiểu Bạch kia. Giản Nhung buồn bực, uống nửa ly nước lạnh mới bình tĩnh tập trung lần nữa vào trận đấu. Nhìn thấy avatar tướng của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung sửng sốt. Anh chơi Amumu à? Amumu sử dụng hiếm trong hiếm, không nói đến trong những trận thi đấu chuyên nghiệp, nó cũng rất ít khi được người chơi chọn khi leo răng. Cách đối xử này có liên quan đến với hình tượng của tướng Amumu. Hắn là tướng mà ngay cả phóng kỹ năng cũng khóc. Lời thoại kinh điển là: tôi tưởng ra bạn sẽ không bao giờ chọn tôi chứ. Lộ Bá Nguyên chắc chắn sẽ không nói bản thân gần hết giờ nên chọn đại đâu. Gương mặt anh không đổi sắc mà điều chỉnh ngọc bổ trợ cho Amumu. Luyện thử trước khi bàn bạc sách lược mới. Giản Nhung chấm hỏi. Huấn luyện viên lẫn đội viên của chiến đội TTC đang xem live stream đều chấm hỏi. Sách lược mới gì của Amumu? Amumu thì có cái mẹ gì sách lược mới chứ? Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên lại nói. Quên mất cậu đang live stream. Thôi quên đi, không có gì. Diễn quá là thật luôn. Giản Nhung còn tưởng bản thân lạc hậu rồi chứ. Ông nội, ông nghe thấy gì không? Amumu sắp lên sàn thi đấu kìa. Ông nội chật vật, giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, nói, đừng tin rumors. Ngu ngốc, mày có thể đừng đục nước béo cò được không? Làm nũng một câu thôi đó hả? Dù sao cũng phải duy trì cho tới khi kết thúc buổi live stream hôm nay chứ. Hey, thật luôn đó, ta đã dùng hết tất cả số điện thoại trong nhà chỉ để bỏ phiếu thắng cho hạng mục nhảy múa trên Weibo. Kết quả là thế này sao? Quá thất vọng, không ngờ streamer mà tao hâm mộ lại là người thế này. Có lẽ vậy, chán thật chứ. Mới đạn làm sao vậy? Vì sao đột nhiên biểu cảm chân thật như thế? Ngu ngốc, mày ăn mềm không ăn cứng, hóa trang là được rồi hả? Một tuần trước ta đã treo ở kênh live stream của mày, chờ mày lái lại, cuối cùng chờ được cái gì? Cá khóc nước biết, tao khóc ai biết đây? Sao ông không nói luôn từ khi bàn cổ khai thiên ông đã treo ở kênh live stream của tôi rồi đi? Giản Nhung mặt thì cười, nhưng mắt không cười. Đừng cố tình gây sự nữa, nói chuyện bình thường làm sao làm nũng được hả? Đám khán giả sớm đã có chuẩn bị, cậu vừa dứt lời, vô số từ ngữ làm nũng nháy mắt chiếm lĩnh màn hình. Giản Nhung nhìn thoáng qua, sau đó chọn rồi khóa mở hết mấy khán giả gửi những từ ngữ khó coi. Cậu bứt bứt lỗ tai thỏ của mình, tùy tiện chọn Azi. Vào giao diện loading, Giản Nhung lập tức cầm điện thoại lên gửi tin WeChat. Nhung, nếu như anh nghe thấy khó chịu thì tôi sẽ nói ít lại. Error, không, thoải mái. Khóe miệng của Giản Nhung cứng đơ, sau đó từ từ hạ xuống. Cậu đang hỏi cái giấm gì đây? Ai lại cảm thấy dễ chịu được khi một thằng đàn ông làm nũng chứ? Giản Nhung thật lâu mới gõ trả lời một chữ. Được, đang định bấm gửi thì điện thoại di động rung lên. Error, giọng quá nhỏ, nghe không rõ, nhớ nó lớn lên. Âm thanh vào trận đấu đã kéo hồn của Giản Nhung trở lại. Cậu hoảng loạn ném điện thoại trên bàn. Quả thật là đụng độ với người quen rồi. Đối phương là Mick và Chi của chiến đội Chiến Hổ. Vừa vào trò chơi, đối phương đã lên tiếng. Tất cả, Chiến Hổ đại ngu. Yên tâm, chúng tôi không chơi trò nhìn trộm màn hình đâu. Tất cả, TT Zero, đánh không nổi thì chờ tôi. Lộ Bá Nguyên đi tới bên cạnh bùa xanh, tôi lên cấp 6, rồi găng. Trận này đại ngưu chơi tướng con mắt hư không, Venkos, tướng tay dài, đặc biệt khắc chế tướng Azi của Giản Nhung. Được, Giản Nhung dừng lại. Rốt cuộc, Lộ Bá Nguyên cũng nghe rõ chữ, anh à này, không nũng nịu. Giản Nhung gọi rất mất tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ nghe. Xử lý xong ba con sói hắc ám, Lộ Bá Nguyên đi được nửa đường về phía khu vực rừng phía trước, thì anh đưa tay kiếm nút âm lượng trên headphone vặn lên. nũng nịu chút nữa đi, kẹp chân lại rồi hét lên xong. Đạt đỡ tay của ngu ngốc bốc cháy rồi. Tôi kẹp đầu ông lại rồi hét lên thì thế nào hả? Tướng của Giảng Nhung pham vào giai đoạn đầu. Cậu phàm lính xong, còn bớt thời gian chỉnh mái tóc của mình rồi mới phóng về phía trước, che che lỗ tai. Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Giảng Nhung đã từng đối đầu với Đại Ngư trong vài trận huấn luyện thi đấu. Đại Ngư kinh nghiệm phong phú, lối chơi lão thanh, cậu rất khó chiếm được ưu thế. Đối phương đương nhiên cũng không để cho Giảng Nhung pham thuận lợi. Đại Ngư dựa vào tướng có kỹ năng tầm bắn xa nên ép cậu rất dữ. Giảng Nhung khốn đốn với tướng này, chỉ có thể cam chịu tiến vào tháp lính để giữ mạng. Cấp 6, Lộ Bá Nguyên tới gần đường giữa. Tôi tới đây. Giảng Nhung bị ép đến bực, vừa mới kiên trì đánh với Đại Ngư một đợt lính. Hiện tại, hai người chỉ còn lại nửa ống máu. Giảng Nhung lập tức nói, anh ta có tóc biến, không găng được, trước tiên có thể khiến anh ta dùng tóc biến đã. Lộ Bá Nguyên chỉ huy, tóc biến đến bên trái rồi đẩy anh ta. Giảng Nhung hành động theo lời chỉ huy, tóc biến lao về trước, ném chiêu cuối. Đại Ngư bị đẩy đến bên phải bụi cỏ mới phát hiện chi chi của đối phương đã tới. Vừa nhìn thấy Lộ Bá Nguyên, là một giây sau anh ta không chút do dự, bấm tóc biến chạy trốn. Hai âm thanh tóc biến đồng thời vang lên, Lộ Bá Nguyên gần như tóc biến cùng lúc. Sau đó phán đoán sử dụng trước chiêu Q, chuẩn xét trúng vào Đại Ngư. Tiếp sau là chiêu cuối trói buộc, khiến anh ta đứng yên tại chỗ. Đợt đẩy này Lộ Bá Nguyên phán đoán quá đẹp luôn. Lúc cầm được đầu người, Giảng Nhung thốt lên, đẹp. Vài giây sau, Giảng Nhung bị bình luận trên màn hình thúc giục, cắn răng bổ sung, anh giỏi quá đi à. Giọng điệu của Giảng Nhung nói rất đơ, nghe như đọc sách giáo khoa vậy, thế nào cũng không hề có chút ý tứ nũng nịu nào cả. Các khán giả không cảm thấy nũng nịu mà chỉ cảm thấy buồn cười, đặc biệt là âm cuối chết người của cậu, nói một lần là người ta cười rất lâu. Lộ Bá Nguyên, cậu dùng tóc biến rồi, lát nữa chị chi họ chắc chắn sẽ đến đây, bản thân phải cẩn thận, trận này chúng ta muốn thắng chỉ có thể đánh vào cuối trận. Lộ Bá Nguyên như nhà tiên tri, Giảng Nhung mới từ trong nhà bước ra, đã bị Chi Chi và Mít của Chiến Hổ đi ép chết, rất khó kéo đến cuối trận, hai đường trên dưới đều thất bại. Sau một vài pha giao tranh nhỏ, cơ bản đồng minh đều chết trận ở chiến trường. Bình thường chỉ có Lộ Bá Nguyên và Giảng Nhung có thể toàn thay trở ra. Cũng như thế lính này, đồng minh rảnh rỗi quá xin ông nổi. Tiến vào rừng đối phương bị găng, Giảng Nhung vừa mới chạy tới, thì đồng minh đã bay màu. Cậu phối hợp với Lộ Bá Nguyên chật vật thu được kill, hai người nhanh chóng lui ra khỏi rừng của đối phương. Khi đi qua bùa xanh của quân địch, động tác đi của Giảng Nhung chậm lại rất rõ ràng. Khi thấy cậu dừng lại lần thứ ba, Lộ Bá Nguyên mở mắt. Sao vậy? Giảng Nhung bấm bấm chuột máy tính, chạy quanh Amumu một vòng mới thành thật nói, tôi muốn bùa xanh của họ. Bùa xanh của quân địch còn 17 giây nữa đổi mới, bọn họ không có ưu thế. Quân địch bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lộ Bá Nguyên còn chưa trả lời, Giảng Nhung đã khẽ thì thào. Họ đã cướp hai cái bùa xanh của tôi rồi. Giọng điệu mang theo vẻ không cam lòng, giọng nói cũng êm dịu hơn. Nhưng lời này nghe thì không hiểu, sao cảm thấy... Đạt còn nói ông sẽ không làm nũng ư? Mama không thể giúp con lấy bùa xanh được, mama chỉ có thể đặt tiền cho con, là mama vô dụng. Mày thật là nhão á. Giảng Nhung sửng sốt, sợ tôi làm nổng chứ. Muốn bùa xanh thì bản thân tự cắm trại không được à? Trước đây mày chơi không phải đều coi đồng minh là vật trang trí sao? Đây không phải làm nổng, muốn rô cầm bùa xanh cho mày hay sao? Giảng Nhung ba chấm. Headphone truyền đến âm thanh thông báo. Giảng Nhung giật mình, Lộ Bá Nguyên đã chạy tới chỗ quái bùa xanh của quân địch. Qua đây. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên trầm trầm ôn hòa, giọng điệu tự nhiên. Hôm nay 18 tuổi, muốn làm gì cũng được. Giảng Nhung vốn muốn phản bác vài câu với khán giả, nhưng nghe thấy lời này, cậu nhếch miệng lên không trả lời, quay người, yên lặng đi trộm bùa xanh. Tôi hình như không cẩn thận đã làm bỏ thứ gì rồi. Sao hôm nay cảm thấy là lạ, cứ như đang xem livestream của Pai và Pai vậy? Tình yêu đơn phương của người ngốc đã kết thúc rồi sao? Giảng Nhung không thèm trả lời bình luận trên màn hình. Sau khi thắng trận đấu này, cậu khóa mở cái tên nói cậu đơn phương. Hai người đánh đến gần tối. Lúc này, Lộ Bá Nguyên không còn chơi tướng yếu thế nữa. bùa xanh của Giản Nhung cũng không còn bị người ta cướp nữa. Vừa mới kết thúc một trận, điện thoại của Giản Nhung bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn trong nhóm. Anh Đinh, Amok Air, vượt quá thời gian quy định rồi, đừng đánh nữa, nghỉ ngơi thôi. Giản Nhung xem đi xem lại tin nhắn này hai lần, câu mày. Thời gian quy định gì vậy? Error, biết rồi, một phán cuối. Anh Đinh, đừng tưởng anh không biết, hai đứa vừa mới xong một trận. Anh Đinh, không đánh nữa, đúng lúc anh có việc nói với cậu. Giản Nhung như lọt vào sương mù, chợt nghe giọng nói của Lộ Bá Nguyên truyền đến tai phone. Anh Đinh tìm tôi, tự mình đánh được không? Giản Nhung nói, được. Khi mà Lộ Bá Nguyên đứng lên đi ngang qua người Giản Nhung, Giản Nhung không nén nổi, quay đầu lại muốn hỏi gì đó. Bỗng nhiên, tay thỏ đang đeo bị nắm lấy. Lần đầu tiên Lộ Bá Nguyên sờ loại đồ chơi này, anh vâng vê. Còn nửa tiếng nữa là xong hả? Giản Nhung xem đồng hồ, gần như vậy. Lộ Bá Nguyên gật đầu, rồi buông tay thỏ ra, xoay người đi ra khỏi phòng huấn luyện. Mới đến khi tiến vào trận đấu kế tiếp, trong đầu của Giản Nhung chỉ vang vọng một câu, thời gian quy định. Tuyển thủ chuyên nghiệp không có cái gọi là thời gian quy định, giống như muốn luyện bao lâu thì luyện bấy lâu, trừ khi huấn luyện viên bất ngờ đột tử, chứ hiếm khi chủ động báo dừng. Cuối cùng cũng hết thời gian livestream, Giản Nhung thở phào nhẹ nhõm toàn thân. Cậu tắt đi nền tảng giữa những dòng comment đông đảo, giữ cậu ở lại, rồi đi xuống lầu, mới phát hiện những người khác đã về đến Gaming House, đang ngồi ở phòng khách, phân chia đặc sản quê nhà. Viên Khiêm phát hiện ra cậu trước tiên, cười nói, tiểu nhân à, sinh nhật vui vẻ. Pai đang chơi game mobile, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu, sinh nhật vui vẻ. Bình quanh không thấy Lộ Bá Nguyên và anh Đinh, Giản Nhung bước xuống bậc thang cuối cùng, không quá quen mà trả lời, cảm ơn. Đều là những thiếu niên esports không mấy thể hiện tình cảm giàu dạt. Hôm nay, mọi người cũng đã đập tiền trong livestream, cũng coi như quà sinh nhật rồi. Giản Nhung vừa mới tới trước sofa thì đã bị Tiểu Bạch túm lên sofa rồi. Đạt, bộ quần áo này là rất tốt nè. Tiểu Bạch kêu lên, không phải. Giản Nhung tùy ý kéo kéo quần áo, nhưng quá ngắn, đứng thẳng mới lộ ra. Vậy không phải là crop top sao? Tiểu Bạch hất cầm treo cậu. Phải rồi, nhanh cho tôi xem lông chân của cậu đi. Giản Nhung tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Lông chân đó. Tiểu Bạch với vẻ mặt tò mò. Tôi nghe Bi Cưng nói lông chân mọc trên mu bàn chân. Tôi không có. Bi Cưng, cậu ta không cho tôi xem. Ông nhanh cho tôi mở mang kiến thức đi. Cậu nói, ông bệnh đúng không? Đã tới miệng của Giản Nhung. Nhưng mà ông thật chẳng có mấy cọng lông chân. Tiểu Bạch dầm chầm chầm chân của cậu, nhíu mày thắc mắc hỏi, chân ông như chân của con gái, thật sự không có lông chân hả? Khi Lộ Bá Nguyên bước xuống lầu, chứng kiến cảnh tượng Giản Nhung với bàn chân trần dẫm lên mép bàn trà, đang cố gắng tìm kiếm gì đó trên mu bàn chân. Chiếc tất dài màu trắng tùy tiện ném trên thảm, đây thấy không? Giản Nhung chỉ vào chỗ nào đó trên mu bàn chân của mình. Nani? Tiểu Bạch nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ. Hả? Trời ơi mẹ, nó một cọng thôi hả? Giản Nhung vừa tròn 18 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, hừ lạnh một tiếng. Một cọng thì làm sao? Ông ngay cả một cọng cũng không có kìa. Biểu diễn xong, Giản Nhung đang lưỡng lự, làm sao mở miệng hỏi Tiểu Bạch về chuyện thời gian quy định. Nhưng khóe mắt lại thoáng trông thấy một bàn tay thon dài đang nhặt chiếc tất dài bị ném dưới thảm. Lộ Bá Nguyên vừa bàn công chuyện xong với anh Đinh, ống tay áo bị anh tùy tiện sắn lên khuỷu tay, bàn tay bình thường cầm con chuột máy tính màu đen nhưng lúc này lại đang cầm chiếc tất dài màu trắng viền hồng phấn, vô cùng bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung chính là rụt chân xuống từ trên bàn trà. Hai đứa đang làm cái gì thế? Anh Đinh đi từ phía sau Lộ Bá Nguyên, so lông chân à? Mệt mấy đứa ghê vậy mà cũng nghĩ ra, so cái tốt không được hả? Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Lộ Bá Nguyên vắt chiếc tất dài lên tay vịn sofa, nhận cuộc gọi rồi quay đầu đi ra ngoài. Anh Đinh gọi với theo, đi đâu đấy? Lộ Bá Nguyên bỏ lại một câu, nhận hàng. Đến khi cửa lớn đóng lại, Giản Nhung mới đến bên sofa, cầm chiếc tất lên tính mang lại. Làm gì thế? Anh Đinh gọi cậu lại, ngẩn ra hỏi, cậu còn muốn mang lại hả? Ba người khác cũng nhìn theo, Giản Nhung vẫn giữ động tác mang tất vào chân trong giây lát, sau đó cởi tất bên kia ra. Ờ, không có. Anh Đinh mở điện thoại xem xét. Livestream hôm nay hiệu quả rất tốt, the hot hạng nhất luôn. Nhân khí hạng nhất còn nhảy lên hạng 5, bản quà tặng nền tảng của tuần nữa. Mới hạng 5 hả? Viên Kim ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại. Hôm nay cậu ấy thu đến 1 triệu quà tặng mà, vậy mà chỉ xếp được hạng 5 ư? Không có chỗ ném tất, Giản Nhung tiện tay nhét vào trong túi áo khoác. Nghe câu này, cậu bỗng ngẩng đầu. 1 triệu? Chính xác là 1,17 triệu. Anh Đinh tính lại. Không tính quà tặng miễn phí, khấu trừ phân chia và thuế thì chắc có 500-600 ngàn. Tiền bạc là chuyện nhỏ, chủ yếu là lượng theo dõi, lượng fan của cậu tăng trong một ngày bằng người ta trong một tháng đấy. Nhìn xem, giả gái này không có lỗ nhỉ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giản Nhung, Viên Kim vui mừng nói, đừng có bày dáng vẻ chưa từng nhìn thấy thế giới đấy chứ, dù sao trước đây cậu cũng là streamer nổi tiếng mà. Giản Nhung quả thật được gọi là streamer nổi tiếng. Nhân số của khu liên minh huyền thoại nhiều, nhưng chịu đập quà tặng thì ít. Trên bảng xếp hạng quà tặng mỗi tháng, không phải là blogger ngoài trời, thì chính là blogger beauty. Ở khu liên minh huyền thoại thu được nhiều quà tặng cũng chỉ có streamer nữ. Trước đây, Giản Nhung kiếm sống đều dựa vào lương cơ bản và phần chia quà tặng miễn phí. Tiểu Bạch cầm lấy quả cam trên bàn. Thôi đi, mấy người xem phong cách livestream này của cậu ta đi, chỉ có thu hút hater chứ làm gì mà thu hút quà tặng chứ. Cửa lớn mở ra, Lộ Bá Nguyên xách theo một gói hàng, tay kia xách theo một hộp bánh kem trở về. Anh Đinh quay đầu lại thoáng nhìn, nhướng mày. Giao đến rồi hả? Sao người giao hàng không gọi cho anh? Giản Nhung nghe thấy tiếng, thì quay đầu lại nhìn thấy tay trái của Lộ Bá Nguyên đang xách theo một hộp bánh kem, ngớ người, vừa lúc gặp được, tiện tay cầm luôn. Lộ Bá Nguyên bước vào, đóng cửa lại. Anh Đinh thắc mắc, làm sao cậu biết là bánh kem của chúng ta? Hình như anh không có điền địa chỉ cụ thể mà. Lộ Bá Nguyên đặt bánh kem lên bàn trà. Anh chỉ có thiếu điều, chưa có viết tên lên bánh kem thôi. Một búp bê nhỏ với mái tóc màu xanh lam, đeo tai nghe, trước ngực còn treo một miếng thẻ, gương mặt đáng ghét được đặt trên bánh kem. Ôi đệt, bánh kem, lâu lắm rồi tôi chưa được thấy bánh kem. Tiểu Bạch phát rồ, thắc mắc nhìn về phía anh Đinh. Sao sinh nhật của em không có? Viên Kim hớn hở nói, anh cũng không có mà. Đừng nói chi đến mấy đứa, chính anh cũng không có. Anh Đinh cầm lấy con dao, thô bạo cắt chiếc nơ bướm cột trên hộp. Không phải 18 tuổi sao, anh nghĩ tốt xấu gì cũng nên mua bánh kem. Khi sinh nhật 18 của mấy đứa đâu có ở Gaming House đâu, bù bánh kem còn cái ý nghĩa gì chứ. Giản Nhung chống khuỷu tay lên đầu gối, rồi cúi người xuống nhìn chăm chăm vào con búp bê trên bánh kem hồi lâu. Em đang đeo cái gì vậy? Anh Đinh, một tiếng, huy chương của chung kết thế giới S11 đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn anh mang theo một vẻ lời khó nói hết. Làm sao hả? Anh Đinh hùng hồn nói. Đeo lấy hên không được hả? Ăn nhanh rồi ngủ, ngày mai còn phải huấn luyện. Tiểu Lộ có cần anh khui giùm gói hàng không? Lộ Bá Nguyên đặt kiện hàng lên bàn trà. Không cần. Anh Đinh nắm cây nến 18 lên. Bước tiếp theo của mừng sinh nhật là gì nhỉ? Hát mừng sinh nhật hả? Giản Nhung từ chối không chút do dự. Đừng phiền phức như vậy. Anh Đinh suy nghĩ một lát. Mấy thằng đàn ông cao to ngồi vòng quanh hát mừng sinh nhật quá thật hơi đần đần. Vậy cầu nguyện thổi nến đi, dù sao cũng phải đủ bước chứ. Giản Nhung do dự miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bật lửa, cái bật lửa của anh đâu rồi? Anh Đinh lục túi một hồi, khó chịu tính về phòng tìm, thì bỗng nhiên một chiếc bật lửa đáy mạ vàng ném tới trước mặt anh Đinh. Anh Đinh tiện tay bắt lấy, bật lửa vừa định đưa tới mấy cây nến, thì bỗng dừng lại, tay của Lộ Bá Nguyên còn đang đưa lên trong không trung, hiếm khi chửi tục trong lòng, dựa qua phải để giấu vết tích, kéo giãn khoảng cách với người trước mặt. Quả nhiên, anh Đinh quay mạnh đầu lại, nước miếng tung tóe. Lộ Bá Nguyên, cậu còn hút thuốc hả? Đợt kiểm tra sức khỏe trước bác sĩ nói thế nào? Cấm mấy đứa 2 tháng không hút thuốc khó vậy hả? Mấy đứa là thanh niên nghiện nét hay là thanh niên nghiện thuốc hả? À, anh biết rồi, cậu vừa rồi ra ngoài là muốn hút thuốc phải không? Giỏi ha, còn học được chiêu dùng nhận hàng yểm trợ nữa. Lộ Bá Nguyên ngồi trên tay vịn sofa, bất đắc dĩ. Không có hút, cái này em vẫn nhét trong túi. Không hút mà đem theo nó làm gì hả? Chiếu sáng à? Anh Đinh vẫn giữ tư thế khom lưng, gọi đại một người đứng gần Lộ Bá Nguyên nhất. Giản Nhung, cậu ngửi tay cậu ta xem có mùi thuốc lá hay không. Giản Nhung ba chấm. Giản Nhung vừa định nói, giữa người với người phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Bỗng nhiên Lộ Bá Nguyên đã đưa tay đến. Lộ Bá Nguyên đang ngồi trên tay vịn sofa mà cậu đang ngồi, tay vừa vặn đưa đến bên đầu một vị trí không gần không xa. Lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên hướng lên, ngón tay lười nhét co lại, gân xanh trên cổ tay hơi gồ lên. Vài giây sau, Giản Nhung đưa sát người tới ngửi tay anh, một hương vị nhàn nhạt, hẳn là mùi nước rửa tay được sử dụng sau khi chơi game xong. Giản Nhung ngửi hai lần, hơi thở thổi nhẹ nhẹ vào ngón trỏ của Lộ Bá Nguyên, tay thở theo đầu của chủ nhân trở về vị trí ban đầu. Giọng của Giản Nhung bình thường, không có mùi thuốc lá. Lộ Bá Nguyên thất thần trong giây lát, anh rụt tay lại khi hai cây nến 18 được thắp sáng lên. Hài lòng chưa? Hôm nay không hút, không có nghĩa trước đó không hút. Thắp nến xong, anh định nhét bật lửa vào túi. Cái bật lửa này bị tịch thu, đến lúc hết thời gian cấm hút thuốc thì mới trả lại cho cậu. Tay phải của Lộ Bá Nguyên nhét vào trong túi. Anh dùng ngón cái ma sát nơi vừa mới bị thổi. Không cần thu, tặng anh luôn đó. Anh Đình tức đến bật cười. Cậu mẹ nó chứ, lập một quy tắc mới, sau này thấy ai hút thuốc báo thẳng cho anh ngay. Báo cáo thành công một lần, anh thưởng người đó 2.000 tiền thưởng. Mua, cho anh có thể mang bầu không khí mách lẻo đến độ như vậy chứ. Tiểu Bạch diễn sâu xong, sau đó giơ tay. Em báo cáo Bi Cưng hút thuốc trên đường đến Gaming House. 2 điếu, có thể tính em 4.000 không? Hai đưa tay gõ vào đầu cậu ta 2 cái. Trước không tính, sau này thấy ai hút, cứ chụp ảnh, mang bằng chứng đến lãnh thưởng. Đùa giỡn xong, anh Đinh nói, đến đây cầu nguyện rồi thổi nến đi. Cầu nguyện thì cầu làm sao đạt được giải quán quân mùa đấu. Giản Nhung cúi đầu thổi nến ngay và luôn. Anh Đinh 3 chấm, Giản Nhung nói, không cần cầu nguyện, quán quân chính em có thể cầm được. Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì mỉm cười, sự ngông cuồng này thật sự đã lâu rồi không thấy. Tuy rằng những người khác trong đội cũng muốn đoạt giải quán quân, nhưng đến lúc đánh vài trận thì không còn ai nói tôi muốn cầm giải nhất trên miệng nữa. Đúng là thanh niên mà. Anh Đinh bùi ngùi đưa dao cho cậu. Đây, cắt dao đầu tiên đi, ăn bánh kem, sau đó lập tức đoạt giải quán quân. Lời như dỗ dành trẻ con. Giản Nhung phì cười rồi nhận dao. Bánh kem đặt rất nhỏ, vừa đủ mỗi người một miếng. Bởi vì là sinh nhật, Giản Nhung được miếng bánh kem lớn nhất. Là người bình thường sau khi ăn xong thì sẽ không đụng vào bánh ngọt. Nhưng hôm nay, trái lại cậu lại ngồi trên ghế sofa ăn bánh kem. Tiêu Bạch bỗng sắp tới, trên ngón tay còn dính một miếng bơ rất lớn. Đừng chạm vào tôi, Giản Nhung lạnh lùng nói. Dính vào áo khoác, ngày mai tôi online tài khoản của ông treo mấy chữ người đó. Tiêu Bạch cứng đơ, ông không biết bát ngọt của tôi. Giản Nhung ghép vần của SB nhỏ bé của Bi Cưng. Tiêu Bạch quay người, quẹt bơ trên mặt của Bai. Anh Đinh, Viên Kim ngẩng đầu, cho em xin một vé vào cổng của trận đấu tiếp theo được không? Anh Đinh không ngẩng đầu lên. Làm gì thế, bạn gái cậu muốn đến xem à? Đúng vậy, Viên Kim cười sảng khoái. Nghe thấy chúng ta đấu ở sân nhà nên cổ cũng muốn đến đây xem. Không thành vấn đề, ngày mai anh lấy cho. Lúc này, anh Đinh mới chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn qua Giản Nhung. Mỗi trận đấu bên kia sẽ phát vé vào cổng cho chúng ta, nhưng mấy đứa này đều không cần, nên anh liền quên mất cậu. Nếu như cậu cần thì cứ trực tiếp kiếm anh lấy nha. Giản Nhung lắc đầu, em cũng không cần. Tiểu Bạch vừa ăn bánh vừa bùi ngùi. Cần nhớ mới bắt đầu thi đấu tôi đặc biệt thích gửi vé vào cổng, ai muốn thì cho. Mãi đến sau này có một tên đần cầm vé của tôi đi bán kiếm lời, tôi không còn tặng vé nữa. À mà anh, chuyện này không phải anh cũng từng trải qua sao? Lộ Bá Nguyên dùng nĩa ăn bánh kem. Thật không, không nhớ rõ. Anh nhớ ra rồi, là lúc chúng ta đánh ở hạng 2 á. Viên Kim chen vào, lúc đó ba mẹ anh cũng muốn tới sàn đấu. Anh có hỏi cậu còn vé hay không, sau đó cậu nói đưa vé cho một nhóc đầu cơ rồi. Giản Nhung đang ăn, bỗng dừng lại rồi ngẩng đầu lên. Lộ Bá Nguyên suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Anh nhớ ra rồi. Ai hiếm khi lên tiếng. Xem không nhớ rõ, lúc đó cậu còn chưa vào đội. Lộ Bá Nguyên gạt bơ trên bánh kem sang một bên. Một đứa nhỏ tìm việc bị ông chủ tiệm nét túi ra khỏi cửa, ngồi trước cửa tiệm, liên tục lau nước mắt. Lúc đó em không mang theo tiền nên tiện tay cho nhóc đó tấm vé. Giản Nhung cứng người. Viên Kim thắc mắc, vậy vì sao lúc đó gọi cậu ta là nhóc đầu cơ? Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói, bỏ quên chứng minh thư ở tiệm nét nên em quay lại lấy. Thằng nhóc kia cầm vé thương lượng với người ta, nhóc đó đội giá lên gấp đôi. Giản Nhung bị sặc bánh kem, che miệng ho liên tục. Những người khác bị tiếng động của cậu thu hút. Giản Nhung cúi người lấy tay che mặt, vừa ho vừa xua tay, ý bảo bản thân không có chuyện gì. Tuổi còn nhỏ đã biết đầu cơ trục lợi rồi, thật là lòng người khó dò. Tiểu Bạch phẫn nộ, sao lúc đó anh không tóm thằng nhóc thối tha đó? Vốn là muốn tóm rồi, nhưng lúc đó anh đang vội, lại nhìn thấy gương mặt bị nóng đến đỏ bừng, chớp mũi lấm tấm mồ hôi, nên anh bỏ qua. Giảng Nhung còn đang ho, khi Lộ Bá Nguyên nhìn qua lần nữa, thì cả gương mặt của Giảng Nhung đã ho đến mức đỏ bừng. Lộ Bá Nguyên đặt bánh kem xuống, cầm chai nước khoáng chưa khui đưa qua, trong nháy mắt đưa tay qua. Lộ Bá Nguyên dường như chợt nhớ đến gì đó, đôi mắt khẽ nhướng lên. Giảng Nhung không phát hiện ra vẻ mặt này của anh, đưa tay muốn nhận, nhưng không cầm lại được. Lộ Bá Nguyên nắm hơi chặt, lực nắm này chỉ duy trì một giây. Giảng Nhung còn chưa kịp thắc mắc thì đối phương đã buông tay. Giảng Nhung vặn nắp bình, uống ba ngụm mới hòa hoãn xuống được. Viên Kim cười nói, vẻ hạng hai mà cũng được nhóc đó bán với giá gấp đôi. Nói thế nào đi nữa thì vẫn có tiềm năng đó. Phút chốc, Lộ Bá Nguyên mới một tiếng, chậm rãi nói, chuyện lâu quá rồi, nhớ không rõ nữa, có lẽ cũng có thể khác với thực tế không chừng. Vừa dứt lời, Lộ Bá Nguyên nhìn thấy đôi tay nhỏ nhấp nhô lên xuống, chủ nhân của nó thở dài một hơi. Sau khi tan cuộc, Giảng Nhung về đến phòng, cởi áo khoác ra kiểm tra tới kiểm tra lui đến ba lần, xác định không bị bẩn hay dính thứ gì, cậu mới ôm áo khoác đi gõ cửa phòng của Lộ Bá Nguyên. Mới gõ một tiếng, cửa đã mở ra. Giảng Nhung nói, tôi đến trả áo. Lộ Bá Nguyên mở cửa phòng, đang định tìm cậu, vào đi. Sau khi Giảng Nhung vào phòng, Lộ Bá Nguyên đóng cửa, rồi quay đầu lại thì nhìn thấy phần eo bị lộ ra dưới lớp áo thủy thủ. Giảng Nhung gầy nên phần thắt lưng cũng nhỏ hơn so với cùng trang lứa. Lộ Bá Nguyên chỉ liếc nhìn một giây rồi rời mắt đi. Giảng Nhung vừa mới vào phòng đã nhìn thấy kiện hàng bị mở ra ở trên sàn nhà, bên trong là hộp giày. Mở ra xem đi. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên truyền đến từ phía sau. Giảng Nhung sửng sốt không nhúc nhích. Quà sinh nhật của cậu đó. Lộ Bá Nguyên nói, nhìn xem hộp không. Giảng Nhung đang định nói, không cần. Nhưng quà của Lộ Bá Nguyên, cậu thật sự rất muốn xem. Cậu nhận lấy món quà này, đợi đến lúc sinh nhật của Lộ Bá Nguyên thì tặng lại một món cùng giá. Hẳn là không sao đâu. Cuối cùng, Giảng Nhung vâng lời trái tim, đem áo khoác đặt lên ghế ngồi, rồi sẫm xuống mở hộp. Là đôi giày thể thao màu kem phối hợp với màu xám, bên trên có treo móc trang trí, logo ở mặt bên còn có hoa văn in nổi. Giảng Nhung cũng không biết nhiều về giày thể thao, chỉ biết nhãn hiệu là Nike và đôi giày rất đẹp. Lộ Bá Nguyên ôm tay tựa vào tường, mang vào thử xem. Chân của Giảng Nhung là số 40, mang vào vừa in, chỉ là không hợp với bộ đồ thủy thủ đang mặc trên người. Giảng Nhung ngồi trên ghế của Lộ Bá Nguyên, cúi đầu nhìn trái nhìn phải đôi giày, nhìn thế nào cũng thấy thích. Cậu vừa định nói lời cảm ơn thì phía trên bỗng thốt ra một câu, hóa ra cậu không làm nhóc đồ cơ. Tim Giảng Nhung như ngừng đập, hồi lâu Giảng Nhung mới nhắm mắt lại, sau đó cam chịu số phận ngẩng đầu lên. Lộ Bá Nguyên vẫn dựa vào tường, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cụp mắt hỏi, vì sao không bán? Biết đối phương đã nhận ra bản thân rồi, Giảng Nhung nuốt nước miếng, qua hồi lâu mới chậm rãi trả lời, rất muốn xem nên không bán. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, một tiếng. Khoảng cách giữa họ rất gần, một đứng một ngồi. Lộ Bá Nguyên vươn tay xoa đầu của Giảng Nhung, hình như Lộ Bá Nguyên vừa mới rửa tay, lòng bàn tay có hơi lạnh, lực xoa có hơi nặng hơn so với vài lần trước. Anh nói, đã lớn như vậy rồi. Giảng Nhung ôm áo khoác đến, lại ôm hộp giày về. Về đến phòng, Giảng Nhung tựa vào cửa toilet thở hổn hển, trái tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung luôn. Chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Anh Đinh, bộ đồ nữ này cậu còn muốn không? Nhung, không. Anh Đinh, vậy cậu thay đồ rồi cầm nó đến cho anh mang cất. Đã tìm được điểm phân tán sự chú ý, Giảng Nhung xoa nhẹ gương mặt, cởi cái áo ở trên người xuống, tiếp đó là váy, tai thỏ. Tất đâu rồi? Thậm chí Giảng Nhung nằm sắp xuống sàn, tìm ở dưới gầm giường nhưng cũng không tìm thấy đôi tất dài kia. Cậu ngồi ngay ra trên sàn nhà, bắt đầu nhớ lại. Đầu tiên trong đầu hiện lên đôi bàn tay của Lộ Bá Nguyên cầm chiếc tất của cậu. Giảng Nhung vỗ trán một cái, sau đó tiếp tục hồi tưởng. Lộ Bá Nguyên đặt tất lên sofa, Giảng Nhung nhặt lên mang lại. Không, cậu không có mang vào lại mà cậu nhét vào túi áo khoác rồi. Túi áo khoác của Lộ Bá Nguyên. Giảng Nhung lại vỗ trán của mình. Đệt, vừa rồi cậu kiểm tra nhiều lần như vậy, ngay cả tay áo cũng nhìn, nhưng duy nhất quên mất túi áo. Khi ấy cậu tùy tiện nhét vào,

Mấy người bệnh có đi, đừng y y có được không? Áo là hôm qua chồng của tôi hảo tâm cho mượn thôi, rõ ràng là sắp cởi tất tiện tay nhét vào túi thôi mà. À là nhét tất vào túi áo chứ, chắc chắn là sắp cố ý. Nhất định tâm cơ con trai ngu ngốc còn rất sâu, cha yên tâm rồi. Dẫn Nhung cầm nín rời mắt đi. Tiểu Bạch còn tưởng rằng cậu sẽ nhịn, vừa kinh ngạc nhướng mày, lập tức nhìn thấy Dẫn Nhung thành thạo, mở phần mềm livestream, đăng nhập tài khoản, mở mic. Đừng có mà ép tôi trong kênh livestream của người khác, Dẫn Nhung nói. Đến đây đối mặt với cha mày này. Biết mình bị cảm, Lộ Ba Nguyên đã uống thuốc 3 ngày, nhưng thuốc này uống vào dễ mệt, dễ buồn ngủ. Đánh thi đấu huấn luyện, không cách nào tập trung tinh thần được. Cảm giác khi mình đã đỡ hơn, thì anh cũng ngừng uống thuốc. Cho đến khi thi đấu mùa xuân khôi phục, tới ngày bọn họ thi đấu với Chiến Hổ, thì Lộ Bá Nguyên bắt đầu sốt nhẹ. Trên xe chuẩn bị đến sân thi đấu, anh Đinh cầm bánh mì và thuốc đến chỗ ngồi của Lộ Bá Nguyên. Ăn chút gì để lắp bao tử rồi uống thuốc? Không ăn. Lộ Bá Nguyên khàn giọng lên tiếng từ chối. Có thể vì đang nóng lên, Lộ Bá Nguyên lên xe cũng không cởi mũ, toàn thân lười nhác dựa vào bên cửa sổ xe toát lên vẻ vô sự chớ quấy rầy. Xe sắp chạy, anh Đinh chật một tiếng, đem thuốc và bánh mì nhét vào tay của Giảng Nhung đang ngồi bên cạnh Lộ Bá Nguyên. Cậu dỗ cho cậu ấy ăn chút đi. Anh Đinh ngồi vào chỗ của mình, Giảng Nhung cầm hai thứ trong tay, mờ mịt, dỗ thế nào? Xe chạy trên đường, Lộ Bá Nguyên vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì bánh mì và thuốc được đưa tới trước mắt. Bánh nón được anh kéo xuống rất thấp, nhìn thấy hai thứ này, anh mới ngẩng đầu nhìn Giảng Nhung. Giảng Nhung, không thì anh ăn một miếng đi. Lộ Bá Nguyên yên lặng vài giây, sau đó lên tiếng hỏi với vẻ mệt mỏi. Cậu dỗ người khác như thế sao? Giảng Nhung suy nghĩ một chút, mở hộp thuốc. Tôi giúp anh lấy thuốc ra. Nhìn thấy cậu như muốn bóp nát viên thuốc, Lộ Bá Nguyên bật cười, đưa tay ngăn hành động của cậu lại. Bởi vì đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể của Lộ Bá Nguyên có hơi cao, Giảng Nhung cảm thấy mu bàn tay của cậu bị bỏng. Thật sự không uống hả? Nhìn thấy Giảng Nhung vẫn bướng bỉnh cầm viên thuốc, Lộ Bá Nguyên dừng 2 giây. Như này, thuốc cậu giữ, tôi đánh xong thì uống, như vậy được không? Anh không khó chịu sao? Không khó chịu. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt, đánh xong thì cậu lại đưa cho tôi được chứ? Anh Đinh ngồi ở vị trí dãy trên bọn họ, nghe thấy tiếng, được. Một cách do dự của Giảng Nhung, anh nhắm mắt tặc lưỡi một tiếng. Mẹ nó chứ, là ai dỗ ai? Như cũ, trận đấu bọn họ đấu hôm nay là trận thứ hai. Hôm nay là trận đầu tiên đánh tại đấu trường chính sân nhà của TTC. Trước đây, Giảng Nhung đã từng đi ngang qua đây. Rất nhiều trụ sở chiến đội eSports đều ở Thượng Hải, cho nên Thượng Hải vốn không phải là sân nhà của riêng một chiến đội nào. Thế nhưng, ông chủ TTC rất có tiền, trực tiếp xây một đấu trường eSports offline gần sông, diện tích lại lớn. Vào thời điểm đó, từng là chủ đề bàn tán xôn xao trong giới eSports. Sau khi ông chủ TTC thương lượng với bên thi đấu, cuối cùng bên thi đấu LBL đã đưa đấu trường này làm một trong những sân thi đấu của LBL. Xuống xe, Giảng Nhung ngẩng đầu quan sát lần nữa. Đấu trường của TTC là một tòa kiến trúc màu đen vô cùng ngầu với logo vương miện màu trắng góc cạnh sắc nét được gắn trên tòa nhà cùng với chữ TTC hơi nhô ra, tuy thấp nhưng rất ngầu. Đến tối, logo và tên của đội với tầng trên sẽ sáng lên, nhìn đẹp lắm, đánh xong thì cậu có thể ra đây ngắm. Chú ý tới ánh mắt của Giảng Nhung, Viên Kim vỗ vai cậu rồi nói. Giảng Nhung giật mình, thu ánh mắt vào, rồi đi vào trong đấu trường. Được, hôm nay Lộ Bá Nguyên quấn kính mít và nón che cả đôi mắt, lại còn đeo khẩu trang, cộng thêm bộ đồng phục nền đen chữ trắng. Vừa nhìn qua chỉ là một thân đen thui, rất hòa hợp với tòa kiến trúc này. Việc đầu tiên Giảng Nhung đi vào phòng nghỉ chính là đóng chặt cửa sổ lại rồi mới ngồi xuống. TV trên tường đang phát sóng trực tiếp trận đấu. Ván đấu đầu tiên đã tiến vào giai đoạn Ban and Big, chiến đội Bub vs chiến đội UUG. Giảng Nhung từng đánh một trận huấn luyện với đội UUG nên không quá quen thuộc với đội này. Chỉ nhớ rõ năm ngoái đội này không được tiến vào chung kết thế giới. Còn Bub, Giảng Nhung chưa từng đánh trận huấn luyện nào với đội Bub. Búc cầm Mordekaiser và Leona hả trời? Viên Kim xem trận đấu livestream, nhíu mày nói, bọn họ thật là có gan quá. Là chiến lược mới từ trận leo răng cao ở Hàn. Anh Đinh vừa ghi chép vừa nói, khoảng thời gian này chắc hẳn Búc đã luyện không ít chiến lược mới của bên phía Hàn rồi. Không tính là do Hàn Quốc nghiên cứu ra, tổ hợp này đã sớm xuất hiện trong những trận leo đăng trong nước rồi. Lộ Bá Nguyên khẽ ho, nói với giọng ngàn ngạn, nhiều lắm thì bên Hàn Quốc hoàn thiện chiến lược này mà thôi. Loại tướng Mordekaiser này, sát thương cao, lại da dày, phối hợp với một tướng nào đó có khống chế mạnh, bất luận đánh với đường giữa hay đường dưới đều rất mạnh. Được rồi, cậu càng giọng thì nói ít thôi. Anh Đinh tập trung xem tivi, xem tiếp rồi nói. Tiểu Bạch chống đầu, tò mò hỏi, mấy anh nói xem, Búp tốn bao nhiêu tiền để hẹn đánh một trận huấn luyện với bên Hàn chứ? Mấy tháng nay, Búp không hẹn đánh huấn luyện với bất cứ chiến đội nào của LBL, mà vẫn luôn dùng tiền tìm chiến đội của Hàn Quốc. Những năm trước có dùng tiền để huấn luyện thi đấu với những tổ đội, nổi danh của Hàn Quốc cũng không được. Thực lực của LBL những năm đó rất khiếm khuyết, đặc biệt thích bắt chước chiến lược của Hàn Quốc, cho nên quan hệ giữa hai khu thi đấu Trung Hàn lúc đầu cũng không được tốt cho lắm. Trong những năm này, LBL quật khởi, ngược lại cũng có một số chiến đội đã thông con đường này. Chỉ là dùng tiền hẹn đánh huấn luyện thi đấu vẫn có chút khó nghe. Sao anh biết được, anh vốn cũng muốn hẹn một hai trận, nhưng có điều Tiểu Lộ không muốn, anh Đinh nói thầm. Lộ Bá Nguyên ngồi tựa vào sofa lười giải thích. Em cũng không muốn. Giản Nhung nhét tay vào trong túi áo, nói thẳng. Dùng tiền để hẹn đánh huấn luyện thi đấu, mất mặt. Hơn nữa không phải chỉ có vài chiến đội Hàn cũng bắt đầu bắt chước đội hình và chiến lược của khu thi đấu chúng ta sao? Đúng đó, Tiểu Bạch nhanh nhẩu nói. Khu thi đấu khác tới hẹn chúng ta huấn luyện thi đấu, em còn phải suy nghĩ đấy. Thôi thôi, anh sớm đã không có ý định hẹn nữa. Anh nghĩ đội huấn luyện viên của chúng ta đã rất thành thạo rồi. Thực lực những chiến đội khác trong LBL cũng rất mạnh. Quả thực không cần phải hẹn với đội của Hàn. Trước tập trung xem trận đấu đã. Anh Đinh nói xong, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên không cởi mũ và khẩu trang ra, nhìn không nổi, mới lại gần khẽ nói. Có mở lò sưởi đấy, còn mặt dài thế không thấy nóng hả? Lộ Bá Nguyên nói, không có. Tốt nhất nên che kín một chút, để ra mồ hôi thì nhiệt độ cơ thể cũng không dễ dàng tăng cao. Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế sofa gần cửa, còn Giản Nhung thì ngồi gần cửa sổ. Ở khoảng cách xa nhất, Giản Nhung nghe không rõ đoạn đối thoại này. Giản Nhung mặt không biểu cảm, tính toán phải làm thế nào mới đứng lên, qua đó ngồi một cách tự nhiên nhất, thì Tiểu Bạch ở bên cạnh bỗng, ôi, một tiếng, ôi đệt. Tiểu Bạch ngồi thẳng người, cúi đầu vài giây rồi mới hỏi, Giản Nhung, giày của ông ngầu quá. Hôm nay, Giản Nhung mang đôi giày mới, quà sinh nhật 18 tuổi Lộ Bá Nguyên đã tặng cho cậu. Giản Nhung vô thức, nhìn thoáng qua Lộ Bá Nguyên, đối phương hơi nâng cầm xem trận đấu. Anh Đinh thì lại nhảy bên tai của anh, chắc hẳn không có nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Giản Nhung cũng biết, đôi giày này rất ngầu. Cậu gật đầu, ngầm trả lời, là hàng thật chứ. Tiểu Bạch càng thêm hào hứng hỏi, Giản Nhung, cần thật hơn răng của ông nữa đó. Tiểu Bạch bà chấm, ông mua lúc mới ra mắt hay là mua lại của người khác vậy? Tiểu Bạch chống cằm, tiểu đệ không phải lo lắng cho cậu sao, bản giới hạn này có rất nhiều hàng giả đó. Giản Nhung sững lại, bản giới hạn? Đúng vậy, nhìn vẻ mặt của Giản Nhung, Tiểu Bạch ngớ người, vậy ông mua mà ông không biết hả? Giản Nhung do dự một hồi, suy nghĩ hình như nói ra cũng không có vấn đề gì cả. Đội trưởng tặng cho tôi quà sinh nhật đó. Đạt, anh tôi sao hào phóng vậy luôn hả? Tiểu Bạch ngạc nhiên chốc lát rồi gật đầu. Nếu là anh tôi tặng thì không cần lo lắng rồi, chắc chắn là hàng thật. Giản Nhung nhíu mày. Đôi này giá bao nhiêu? Tiểu Bạch lắc đầu. Không biết nữa, giá ban đầu là 18.000 tệ, bây giờ chắc khoảng 100.000 á. Khoảng 341.684.469 Việt Nam đồng. Giản Nhung bà chấm, Viên Kim ngồi bên cạnh, nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, xen vào. 100.000 chưa chắc đã mua được, đôi giày này có ngưỡng rồi, phải chi đến 400.000 mới mua được. Người mua được nó cũng không phải hạng thiếu tiền nên thà giữ lại cho mình. Chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của Giản Nhung, Viên Kim cười nói. Đừng căng thẳng, với đội trưởng thì chỉ là món tiền nhỏ thôi, vẫy nước mà thôi á, cậu đừng có áp lực. Tiểu Bạch tuy rằng hâm mộ nhưng cũng gật đầu. Đúng đó, anh tôi nhiều tiền lắm, chỉ là chưa từng tặng cho tôi giày 100.000 mà thôi. Đừng nói đến giày 100.000 tệ, 18 năm qua Giản Nhung mua giày cộng lại, rồi nhân 2 cũng chưa tới 100.000. Giản Nhung thở phào, thầm nghĩ, còn may, bây giờ bản thân cũng coi như là phú hào nhỏ, mua được quà đáp lễ, nếu không món này cậu thật sự không dám nhận. Mày không thiếu, mày có một tủ giày rồi mà, Viên Kim an ủi Tiểu Bạch. Hơn nữa Tiểu Nhung là người đội trưởng đề cử, chăm sóc hơn cũng bình thường thôi. Câu này không hiểu sao Giản Nhung nghe thật là bùi tai, cậu mím môi đang định nói, giống như tình cảm anh em vậy đó. Viên Khiêm nói tiếp, khi Bai mới vào đội chẳng phải mày cũng rất tốt với cậu ta sao? Bai không quay đầu lại, bình thường. Tiểu Bạch đáp lại ngay, Bi cưng, mẹ nôm thật đúng là lòng lan dạ sói. Nụ cười trên gương mặt Giản Nhung vừa mới hiện, lập tức tắt ngấm. Lạnh lùng ngồi tựa vào sofa xem trận đấu. Vài phút sau, cậu nhíu mày lại, cảm thấy tâm tình của bản thân lúc này thật khó hiểu. Quan hệ anh em còn không tốt sao, đã rất thân thiết rồi, còn phiền muộn gì nữa. Mic mới của Búp thích ứng khá tốt cùng với đội ngũ. Hoặc là hai vị tuyển thủ bản địa còn lại trong Búp thích ứng khá tốt với ba vị tuyển thủ người Hàn kia. Chi Chi Siêu không ngừng găng đường giữa. AD Bạch Hạc không cướp tài nguyên với đồng minh. Trên cơ bản support đều đi cùng với Mick. Nói chung là toàn lực bảo vệ hai carry đường giữa và đường trên. Không bao lâu, Yu Yu Chi rơi vào hoàn cảnh tình thế xấu. Nhìn ra không chống đỡ được 20 phút sẽ thua. Thắng bại đã định. Giản Nhung xem không tập trung, khóe mắt nhìn thoáng qua một dáng người đi đến chỗ Lộ Bá Nguyên. Moon Chi Chi, thay thế của đội họ, đang đưa nước nóng cho Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua, nhận nước cầm trên tay nhưng không uống. Moon thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lộ Bá Nguyên, không biết nói gì đó. Lộ Bá Nguyên cụp mắt nghe một lát, sau đó lắc đầu. Giọng nói của Viên Khiêm kéo hồn của Giản Nhung trở lại. Moon thật đúng là fanboy nhỏ của hội trưởng. Fanboy của anh tôi còn ít sao? Tiểu Bạch ngáp một cái, vỗ vỗ Giản Nhung. Nói đến đây hả, Moon với ông cũng như nhau, đều là đội trưởng tuyển nhơ. Sắc mặt của Giản Nhung không đổi. Vậy sao? Tiểu Bạch, rồi nói. Tôi nhớ là lúc đó còn một tháng nữa trận đấu diễn ra, đội chúng ta cần gấp một Chi Chi thay thế. Vốn anh định đã liên hệ với một game thủ người Hàn, kết quả người kia âm ơ cả buổi. Anh tôi trực tiếp giật lấy điện thoại của anh Đinh hét vào bỏ anh ta cút đi, sau đó đến đội thực tập sinh của chúng ta chọn Moon. Giản Nhung im lặng một hồi lâu mới trả lời một cách nhạt nhẽo. Ồ, cậu nhớ rõ năm nay Moon 17 tuổi, đến khi 18 tuổi, Lộ Bá Nguyên cũng sẽ tặng giày cho cậu ta sao? Ván thứ hai, Giản Nhung xem không được tập trung. Khi ở trong đầu của cậu chỉ toàn câu hỏi, sinh nhật của Moon là lúc nào? Người ngồi ở một đầu bên kia đã gọi cậu. Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nói, qua đây ngồi. Giản Nhung đứng dậy đi qua, Moon nhìn nước ở trên bàn còn chưa động tới, yên lặng nhường chỗ cho Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên vẫn nhìn tivi, và giây sau anh hỏi, có nhìn thấy đợt lính vừa rồi của Savio không? Giản Nhung sững lại, cho rằng Lộ Bá Nguyên muốn cậu học hỏi. Vừa muốn nói mình không tập trung xem. Một ví dụ của một sai lầm đó. Lộ Bá Nguyên nói tiếp, khuyết điểm của cậu ta rất rõ ràng, lần sau đối đầu cậu nên chú ý một chút. Được, Giản Nhung trả lời, lúc về em sẽ xem đi xem lại video phát lại mấy lần. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Một lát sau anh quay đầu lại nói, nếu như hôm nay chúng ta đánh với Búp, cậu nghĩ cậu đi đường với Savio thì tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Giản Nhung ngước mắt đối diện với ánh mắt của Lộ Bá Nguyên. 80%. Lộ Bá Nguyên hơi mỉm cười, nói như đinh đóng cột rằng mình mạnh hơn Mick mới đầy hứa hẹn nhất ở khu thi đấu hiện tại, là phong cách của Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên đeo khẩu trang, Giản Nhung không thấy rõ vẻ mặt của anh, thấy anh không lên tiếng. Giản Nhung hỏi, anh không tin sao? Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu ho, nói, tình. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên. Búp đánh thắng đẹp với tỷ số 2-0 ở thi đấu vòng bảng này. Nhân viên công tác thông báo bọn họ lên sân. Lộ Bá Nguyên cởi mũ và khẩu trang ra, bởi vì sắc mặt quá tái nên anh không từ chối yêu cầu trang điểm. Nhóm người TTC vừa mới ra khỏi phòng nghỉ thì gặp phải Siêu và Mít mới Savio của chiến đội bọn họ đi ra từ trong toilet, chuẩn bị quay về phòng huấn luyện. Ơi cha, Siêu cười trêu, hôm nay lỡ thần trang điểm sao, đẹp trai quá luôn. Lộ Bá Nguyên liếc anh ta, đừng nhảm. Giọng ông sao khàn thế, Siêu nhướng mày. Sao đấy, lát nữa có thể thắng chiến hổ không? Đương nhiên. Nhận thấy Lộ Bá Nguyên không muốn trả lời, Viên Khiêm tiếp lời. Leona Mondeskaser của Meon phối hợp tốt quá chừng đó. Bình thường, chỉ cầm đánh thử thôi. Vậy mấy người đi đi, trước tôi. Siêu còn chưa nói xong, Savio ở phía sau anh ta đột nhiên đưa tay kéo áo của anh. Siêu sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại. À đúng rồi, cậu có gì muốn nói với sếp thì nói đi. Giản Dung ngước mắt nhìn, năm nay Sabio 20 tuổi, đeo kính cận, mắt to mặt tròn. Cậu ta nhìn Giản Dung rất lâu không lên tiếng. Sếp, cậu đợi tí, cậu ta không biết tiếng Trung. Siêu giải thích, Giản Dung đợi hồi lâu, không còn kiên nhẫn. Ngay cả một chữ cũng không biết hả? Mấy người trao đổi thế nào khi thi đấu vậy? Không phải là ông với AD đi học tiếng Hàn đấy chứ? Cậu... Cuối cùng, Savio cũng rặn ra được chữ. Đầu tiên cậu ta đưa tay làm động tác miêu tả tai thỏ. So cute! Giản Dung chấm hỏi. Nhưng mà... L-O-L... Cậu... Đầu tiên Savio dùng ngón trỏ chỉ vào Giản Dung, sau đó lắc lắc ngón trỏ, lại chỉ vào mình. Tôi lại hại hơn! Mọi người ba chấm, không nói ra, nhưng nhìn thật sự rất ngốc nghếch đến đáng yêu. Đáng tiếc, Giản Dung không nuốt nổi dạng này. Cậu phải mất 10 giây mới hiểu được ý nghĩa của đối phương. Sau đó, lễ phép hỏi Siêu. Cho hỏi tiếng Hàn, cút đi cho bố thì nói thế nào? Đứng lên, đi xuống trước đã. Siêu cầm nín vài giây, sau đó bật cười. Đừng kích động, cậu ấy chỉ là nhớ rõ trận leo răng nào đó với cậu trước đây thôi. Hôm live stream đó của cậu ấy, cậu ta vẫn đang dùng điện thoại xem nên cảm thấy cậu đáng yêu. Tiêu Bạch nghĩ thầm. Nhưng ngài mẹ nó đừng có nói từ đáng yêu chứ, nếu không cái miệng này mà mở ra là không cản nổi đâu. Quả nhiên, mặt Giản Dung khó chịu thêm vài phần. Nhân viên đi phía trước thấy bọn họ dừng lại, vội vàng hỏi, Lộ Thần làm sao vậy? Bây giờ có thể lên sân được không? Tuyển thủ của Chiến Hổ sắp lên tới nơi rồi. Lộ Bá Nguyên gật đầu, không lên tiếng. Giản Dung nhìn óc của Lộ Bá Nguyên, lập tức nuốt mấy lời khiêu khích đã lên đến bên miệng. Nghĩ thầm, đánh nhanh rồi về Gaming House. Ai ngờ cậu vừa bước một bước đã bị gọi lại rồi. Gần đây Savio đang học tiếng Trung, nhưng cậu ta quả thật vừa mới vào LBL không bao lâu nên chỉ biết một số từ giao tiếp thông thường trên game mà thôi. Savio, shop, WeChat được không? No, Giản Dung trả lời không chút suy nghĩ. I can't speak Shimida. Tiếng Anh này phải khiến Lộ Bá Nguyên nhếch miệng cười, trong đầu luôn truyền cảm giác cơn buồn ngủ đứt quãng. Khi Lộ Bá Nguyên quay đầu lại đã khôi phục biểu cảm thường ngay. Đi thôi. Giản Dung không lên tiếng, chỉ một tiếng, hai tay nhét tay vào túi áo, giẫm gót giày mới đi theo phía sau Lộ Bá Nguyên. Người của Chiến Hổ đã ngồi vào vị trí rồi, thân hình năm vị tuyển thủ lão làng cường tráng khi ngồi toát lên khí chất không bình thường. Hình như gần đây anh Đại Ngưu lại vạm vỡ thêm một chút, đồng phục không chứa nổi cơ thể ống nữa rồi. Xem ra Chiến Hổ lại sắp may cho anh Ngưu tôi bộ đồng phục mới rồi nhỉ. Bình luận viên A trêu ghẹo, bình luận viên B gật đầu. Đúng, thân là tuyển thủ lão làng, toàn bộ đội viên của Chiến Hổ bình thường đều vô cùng chú trọng rèn luyện sức khỏe. Quả thực duy trì thân thể khỏe mạnh mới có thể phát huy tốt nhất. Đội viên TTC đã lên sân rồi. Ê, hôm nay Lộ Thần quá đẹp trai ha. Đạo diễn lập tức quay cận cảnh Lộ Bá Nguyên. Chàng trai vô cảm xác nhận tình trạng thiết bị. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng quá lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, ngồi xuống ghế cũng không nói tiếng nào. Ai, tôi đột nhiên lý giải được tâm trạng của bộ phận fan nữ rồi. Bình luận viên A cảm khái. Thôi im miệng đi, nói thêm nữa ông sẽ vi phạm nội dung đó. Bình luận viên B nhướng mày, sắc mặt của sếp có vẻ không tốt lắm, hôm nay TTC sao thế nhỉ? Hả, không phải gương mặt sếp lúc nào cũng vậy sao, hôm nào mà cậu ấy cười lên trên sân á thì mới kỳ lạ đó. Bình luận viên A bỗng mỉm cười. Nhưng mà nói gì đi nữa, đạo diễn ơi, ông không hiểu chuyện gì cả. Ống kính hôm nay không phải nên cho anh Kim sao? Tuy bảo viên Kim luôn làm người khiêm tốn, nhưng hôm nay mọi người theo dõi tuyển thủ chuyên nghiệp không thua gì minh tinh. Hơn nữa, viên Kim không có ý giấu giếm. Mối tình của anh và nữ streamer Yu Yu là chuyện công khai trong giới. Mà hôm nay Yu Yu lại có mặt ở đấu trường, cô ngồi ở dãy hàng đầu không nhúc nhích và che khuất, nhưng vẫn bị đạo diễn phát hiện ra. Mỗi lần quay khán giả sẽ cố ý quay trúng cô. Dù dù thấy mình bị phát hiện rồi cũng không né. Khi ống kính lần nữa quay đến, cô dứt khoát lấy tấm bảng cổ vũ ở phía sau ra, chữ lớn phía trên chớp nháy ánh đèn. Sếp yên tâm khẽ, mama mãi mãi ở bên con. Phía dưới còn có chữ nhỏ kèm theo. Ngoài ra chúc khi anh thi đấu thuận lợi. Tất cả mọi người ở đấu trường có một trận cười vui nhộn. Bình luận viên cũng không nhịn cười, người trên sân cũng nhìn thấy. Tiểu Bạch cười chết. Anh Kiên, đây là lý do chị dâu tìm anh lấy vé hả? Đúng vậy, Viên Kim cũng cười. Hôm live stream của Tiểu Nhung, cô ấy còn tặng quà đấy. Giản Nhung lại cười không nổi.

không thấy Peter Fett rồi thì màn hình game bỗng nhiên tối sầm lại. Là chiêu cuối tắt đèn của T.G. Norton bình địch. Skill quan tưởng của Norton. Trong vòng 3 giây, 5 người của chiến hổ đã tập hợp ở đường dưới. Đất đất đất, Tiểu Bạch điên cuồng chạy trối chết. Tôi mẹ nó mới nhìn SP một cái, chỉ có một cái thôi. Mẹ nó có cần đến mức này không? Chết tiệt, ông muốn đẩy trụ đó. Tôi tới đây. Lộ Bá Nguyên đã sớm mơ hồ cảm giác được đối phương muốn đẩy đường dưới, nên vẫn luôn đứng chờ ở nửa đường dưới. Thấy thế, anh quả quyết buông tha hai con Crux nhỏ và đi xuống đường dưới hỗ trợ. Tuy rằng Giảng Nhung đã mua giày thường, nhưng vẫn tới chậm. Khi cậu đến đường dưới, Tiểu Bạch và Pai đã tử trận. Lộ Bá Nguyên gian nan giết chết SB của đối phương. Trạng thái máu vô cùng xấu. Giảng Nhung không chút suy nghĩ đã tốc biến tới ném chiêu cuối cùng. Khi chiêu cuối gần đụng đến AD lạc lạc của chiến hổ, thì SB thăng khen của bên địch hút lạc lạc nuốt vào bụng. Tốc biến tránh được chiêu cuối của Giảng Nhung, chạy mất không quay đầu lại. Skill đánh chén của Thang Ken. Lần này Giảng Nhung không thành công trợ giúp được gì. Khi quay về đường giữa thì Strictic Fact đã farm xong một đợt lính kéo xa khoảng cách Liver. Trận combat nhỏ đầu tiên bắt đầu thiết lập tiết tấu của trận đấu. Chiến hổ nắm được ưu thế nhưng cũng không buông lỏng. Nếu không đồng minh hỗ trợ thì bọn họ sẽ rút lui. Strictic Fact ăn xong đợt lính đường giữa thì đi ăn quái nhỏ ở bên cạnh. Trong vòng một phút, Giảng Nhung đã đánh được mấy pha bỏ lỡ, khiến cho trái tim của người qua đường trên dưới hoảng sợ. Phút thứ 10, ba người của chiến hổ đồng thời xuất hiện ở đường trên. Phối hợp đánh của bọn họ thực sự quá tốt, điểm sát thương đẩy trụ tính rất rõ ràng. Giảng Nhung cần chưa đi đến đường trên, hệ thống đã truyền đến tin tức đồng minh tử trận. 15 phút, Giảng Nhung tìm được cơ hội, sắp sửa solo kill với đại ngu. Thì thấy Shen đường trên của chiến hổ ném chiêu cuối chạy tới giúp đỡ. Đồng thời SB Chang Ken mở chiêu cuối, điểm di chuyển ngay bên chân của Giảng Nhung. Cuối cùng, Lộ Bá Nguyên đúng lúc chạy tới, miễn cưỡng cứu được Giảng Nhung. Trận này đã hoàn toàn bước vào tiết tấu của chiến hổ rồi. Bình luận viên A lắc đầu, phải có người đứng ra. Chỉ cần cắt một đợt chi viện của bọn họ thì sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Lộ thần có thể chứ? Bình luận viên B. Lỗ thần có thể, nhưng tướng Trúc Lô thì không thể rồi. Có thể nhận thấy tướng này là sự lựa chọn hàng đầu của lỗ thần, nhưng sát thương của Song Si trong TTC vẫn chưa đủ. Hai vẫn bị găng, còn Fist của Sharp nói thật rất khó giết người. Đội hình của chiến hộ rất đủ khống chế, năng lực bảo vệ người rất mạnh. Muốn tôi nói thì Sharp thật ra không nên chọn Fist. Đối với đội ngũ như chiến hổ, cậu ấy chọn một tướng giai đoạn sau, đánh giao tranh có thể hữu dụng hơn. Phút 30, combat tổng kết thúc, TTC chết 3 người, chiến hổ bắt đầu đánh Baron. Ngay khi mọi người cho rằng trận đấu gần kết thúc, thì Lộ Bá Nguyên vọt vào hang Baron cướp Baron, máu tàn tốc biến chạy trốn, mạnh mẽ bổ sung cho TTC đợt lính. Đáng tiếc, vô dụng, Ash và Strategic Fact dựa vào năng lực frame vượt trội, cố gắng kéo dài đánh giao tranh. Cho đến khi Baron hết búp phút 46, chiến hổ đẩy ngã trụ Nessus của TTC, giành được thắng lợi trận thứ nhất. Nhân viên để bọn họ xuống sân chờ trận thứ hai. Giảng Nhung còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đây là trận thua đầu tiên kể từ khi cậu bước lên sân thi đấu chuyên nghiệp. Không giống như thua trong trận leo răng. Trận leo răng là đồng minh random, kẻ địch random, không có cảm giác bị chiến thuật hung hăng áp chế. Trong 46 phút này, Giảng Nhung đang cảm thấy bản thân đánh vào cây bông, có một cảm giác vô lực khủng khiếp. Giảng Nhung bấm mở bảng chiến tích, muốn xem sát thương đánh ra của bản thân, thì đầu bị vỗ nhẹ hai cái, đứng lên đi xuống trước đã. Lộ Bá Nguyên nói, khi Giảng Nhung tháo tai nghe xuống, đi về phía hậu trường, thì trên màn hình lớn xuất hiện số liệu chi tiết của cả trận đấu. Hả? Bình luận viên A kinh ngạc, tôi phát hiện sát thương đánh ra của Sharp không hề thấp như trong tưởng tượng của tôi. Nếu không, ông cho rằng vì sao trận đấu có thể kéo dài đến tận 46 phút? Trong vài ba combat, cậu ta cũng xém tiễn si của đối phương đấy. Bình luận viên B cảm khái. Đáng tiếc, bên chiến hổ sở hữu Tam Ken, tướng đó năng lực bảo vệ rất mạnh. Sớp thật sự chiếm không chết, có thể nhận thấy sau đó cậu ấy đã hơi sốt ruột rồi. Về phòng nghỉ, câu đầu tiên Giảng Nhung thốt lên là lỗi của tôi, không liên quan đến cậu, anh đã đồng ý cho cậu cầm mà. Anh Đinh gấp ga gấp gáp an ủi một câu, sau đó nói, đánh với chiến hổ phải dùng chiến lược đối phó chiến lược. Giảng Nhung không gật đầu cũng không trả lời. Muốn nói trận này vấn đề lớn nhất xuất hiện ở đâu, chắc chắn câu trả lời chính là cậu. cậu vốn không am hiểu cách đánh chi viện, đụng độ với đối thủ có năng lực chi viện mạnh mẽ, khuyết điểm này càng lộ ra rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ không phải thời gian tự trách hổ thẹn, tiếp đó cậu còn phải tiếp tục lên sân thi đấu. Lộ Bá Nguyên dựa vào sofa xem lại số liệu trận đấu. Sau khi ống kính quay đến khán giả, anh gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch còn đang hào hứng kể lại màn truy sát vừa rồi của bốn người, nghe kêu thì quay đầu lại. Sao anh? Trận tiếp theo cậu cầm khống chế cứng. Lộ Bá Nguyên dừng lại, Chi Chi và SB cùng Ram. Ram có nghĩa là cuộc rong chơi, đi lang thang, game chuyển tải đúng tinh thần là Ram, Ramming. Có nghĩa là đi lang thang từ lăng này sang lăng khác, đảo lăng liên tục nhằm gây áp lực trên các lăng khác, cho đồng đội ở lại solo lăng, kiếm S nhanh. Và quan trọng là thường được thực hiện từ đầu game, vì thế không có chuyện trụ lăng cho tới level 6 rồi bảo đi Ram đây. Level 6 thì gọi là găng rồi, Chi Chi và SB cùng Ram. Ý như lời, chính là hai người Chi Chi và SB cùng nhau kéo tiết tấu toàn trận. Như vậy tỷ lệ găng thành công cao hơn, cũng có thể đưa ra tầm nhìn tốt hơn. Chiến thuật này yêu cầu ADC tương đối cao. Dù sao, ác phải yêu cầu một người farm ở đường dưới. Có điều cũng may thực lực cá nhân của Bai khá mạnh, farm một mình cũng không có vấn đề gì. Vì thế chiến thuật trận thứ hai quyết định như thế. Ván thi đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Tôi đã cắm mắt rồi, Bi cưng ở đường dưới sống tốt nha. Trước khi ra khỏi nhà, găng với Lộ Bá Nguyên, Tiểu Bạch dặn dò cứ như bà mẹ già. Nếu như SP đối phương đến có máu ông á, nhẫn một chút là sóng yên biển lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Phải nhớ kỹ, ổng cấu máu ông mấy lần thì đợi tôi vu quy bái tổ trở về giúp ông báo thù nghe chưa. Phải chơi chết, tướng này chạy trốn là đứng nhất, căn bản không lo lắng. Những điều này, cậu chẳng thèm quay đầu lại mà vừa farm vừa nói, ông biến nhanh đi được không? Ván này Giảng Nhung cầm Syndra, khống chế và sát thương khá đủ trong giai đoạn đầu và giữa. Vào thời điểm Lộ Bá Nguyên phát tín hiệu đang trên đường, Giảng Nhung trực tiếp tốc biến ném cầu, khiến mít của bên địch bị giảm tốc độ. Lộ Bá Nguyên điều khiển Alice phun mạng nhện, làm choáng rồi vượt mặt. Phối hợp với Leona của Tiểu Bạch phóng chiêu cuối, từ đầu đến cuối, đại ngu chẳng thể bấm được phép bổ trợ tốc biến. Khống chế của TTC liên tiếp quá đẹp. Bình luận viên A phá cười, e rằng phím tốc biến của đại ngư sắp hư rồi. Quả thật vậy, bình luận viên B nói, có điều chiến hổ thạo nhất chính là rút kinh nghiệm từ trong thất bại. Đại ngư đã chết một lần, e rằng tiếp theo sẽ không dễ gắng như vậy đâu. Cầm được kiều trở về nhà, Giảng Nhung vừa định bước ra khỏi, thì giọng nói của Lộ Bá Nguyên vang lên, Giảng Nhung theo tôi lên đường trên. Đường giữa có một đợt lính lớn, không ăn thì rất lỗ. Hai người ở đường trên đang ở trạng thái sóng yên biển lặng, phàm trong hòa bình, không như sắp xảy ra chuyện gì. Nếu đổi lại đang leo răng bình thường, thì Giảng Nhung đã trực tiếp đóng kênh đồng minh rồi. Giảng Nhung của lúc này không chút suy nghĩ, xoay người đi theo sau của Lộ Bá Nguyên và Tiểu Bạch, sau đó tóm được Top và Chi Chi đang vòng ra sau găng viên khiêm. Giảng Nhung phàm tốt hơn so với đại ngu, lại có ưu thế chuẩn bị. Trận combat này đương nhiên bên thắng là bọn họ. Bên địch đã chết 3 người, còn bọn họ chỉ mất 1 viên khiêm. 3 điểm hạ gục, anh ké được 1 điểm hỗ trợ. Viên khiêm phát bực. Sao chiến hổ cứ một chiêu xài hoài vậy, gắn một lần 3 người, có cho người ta con đường sống không trời? Hai cầm Z nên bọn họ khó gắn, đương nhiên là gắn anh rồi. Lộ Bá Nguyên mím môi ho một tiếng. Tiếp đó có khả năng bọn họ sẽ còn đến nữa, đừng đẩy đường. Rip Heron trước. Lộ Bá Nguyên dẫn theo đồng minh thành công phản gan được hai quay, trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn giữa, ưu thế của TTC dần dần hiện rõ. Nhưng chiến hộ phối hợp đánh giao tranh vẫn rất xuất sắc như trước, kiên cường chống đỡ được 3 trận giao tranh tổng. Bên Bỉ kéo dài đến phút 49 mới lộ sơ hở. Viên Khiêm sử dụng tốc biến, mở giao tranh khống chế được ác của địch. 4 người còn lại từ sau phóng lên, dùng sức quét sạch đội địch. Rồi hỉ nê sút của đối phương, điểm số 1-1 hết sức căng thẳng. Lộ Bá Nguyên bình tĩnh xuống sân, về phòng nghỉ, anh mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, tay nhét vào trong túi. Nhìn như nghe anh Đinh phân tích bàn bích của trận tiếp theo, nhưng thực tế, chẳng có chữ nào lọt tai. Một lúc sau, thừa dịp mọi người xung quanh không chú ý, anh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thời gian nghỉ giữa trận rất ngắn. Không bao lâu, nhân viên đã thúc giục bọn họ lên sân. Sau vài phút, thành viên của hai đội, Một lần nữa trở lại sân thi đấu, Lộ Bán Nguyên vừa ngồi, chai nước khoáng của anh đặt trên bàn, được mu bàn tay của người bên cạnh đẩy tới. Trên sân thi đấu, cấm thì thầm với nhau, ánh mắt của Giảng Nhung vẫn nhìn màn hình, khẽ nói, ván trước anh không uống miếng nước nào đó. Lộ Bán Nguyên cảm nhận được sự đau đớn ẩn hiện truyền đến từ cổ tay, trả lời không hề đổi sắc, không khát. Thật ra cổ họng khô khát như muốn cháy luôn rồi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, chính là cổ tay của anh, nếu không cần cử động thì cố gắng không cử động. Giảng Nhung câu mày, nhưng anh nóng rần luôn nè. Hai người không biết ám muội của hai người đã bị camera bắt được và chiếu lên trên màn hình lớn. Bình luận viên A, bây giờ áp lực của shop đang rất lớn, hãy nhìn ẩn đường nhíu chặt của cậu ấy kìa. Dù sao trận đấu đầu tiên hoàn toàn bị chiến thuật nghiền chết rồi, đổi thành ai cũng cảm thấy áp lực mà. Bình luận viên B mỉm cười, có áp lực là chuyện tốt, có áp lực mới có thể tiến bộ. Xem ra shop cũng đã phát triển thành một tuyển thủ rất chuyên nghiệp rồi đấy. Âm cuối đấy còn kẹt trong cổ họng của bình luận viên B khi nhìn thấy trên màn hình tiếp sóng, không biết Rose nói gì đó. Đầu tiên shop sửng sốt 2 giây, sau đó rất tự nhiên vươn tay cầm lấy chai nước bên cạnh bàn phím của Rose. Cậu vặn mở rồi sau đó đặt lại trên bàn. Rose mỉm cười rất khẽ rồi cầm lấy uống. Uống thêm đi, Giảng Nhung nói, trong lúc thi đấu tôi không mở được. Lộ Bán Nguyên không trả lời nhưng cầm lên uống thêm. Sau khi Rô uống xong, shop không chút biểu cảm vặn nắp bình lại, sau đó hai người không nói chuyện nữa. Hai vị bình luận đồng thời ngơ ngác trên đài truyền hình phát sóng trực tiếp của LOL. Chấm hỏi, con trai ngu ngốc vừa mới bị chiến hổ hành hung, bây giờ còn phải phụ trách việc giúp đội trưởng mở nắp chai. Có khả năng đây là trừng trị của việc bị hành hung đấy, rất tốt. Hy vọng Lộ thần giáo dục thật tốt ngu ngốc này, trận suýt cha không đành lòng xem. Phạm của shop có nhận thức không vậy? Tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu shop thua trận mà mấy người còn rất tự hào sao? Đúng vậy, shop cũng chỉ đánh ngược cái đội trust EE mà thôi. Gặp phải chiến hổ đã như vậy rồi, sau này đụng độ búp chẳng phải cũng bị đánh thành chó sao? Nếu như không ta vừa mới ra sân mà có thể treo cổ hết nick của tất cả các chiến đội, vậy thì toàn thể nick của LBL bị hưu được rồi, còn đánh chuyên nghiệp cái rắm gì nữa chứ? Tôi cũng muốn giúp Lộ thần mở nắp chai. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, Giảng Nhung cũng không biết. Lộ Bán Nguyên bảo cậu mở, thì cậu mở thôi. Ba người còn lại trong đội đều đeo tai nghe trễ, nên không nghe được đoạn nói chuyện kỳ quái của hai người họ. Giảng Nhung chẳng được suy nghĩ nhiều, sau khi trọng tài xác định thiết bị và tuyển thủ không có vấn đề gì, trận thi đấu nhanh chóng tiến vào giao diện Ban and Big. Vẻ mặt anh Đinh nghiêm trọng. Trận này, Lộ Bán Nguyên ngắt lời. Giúp tôi giữ Ravest. Anh Đinh sững sờ. Đánh với chiến hổ, cậu chơi Ravest. Ravest là một chơi chi cực mạnh, yêu cầu cao về kinh tế để chống đỡ. Khi cần thiết còn phải ăn kinh tế của đồng minh, chẳng khác mấy so với Fist của Giảng Nhung ở ván trước. Anh Đinh nhăn mặt. Đội yếu cậu cầm Ravest thì anh không có ý kiến gì. Nhưng chiến hổ, cậu cho anh một lý do đi. Lộ Bá Nguyên, tộc chiến tộc thắng. Anh Đinh ba chấm. Mẹ nó chứ, lời thoại cũng chẳng thèm thay đổi luôn. Hả? Bình luận giáp ngẩn ra. TTC khóa Ravest, đánh với chiến hổ mà còn chọn Ravest sao? Cầm tướng như Rest Shy cũng rất tốt mà. Tôi phát hiện tuyển thủ của LBL ta rất thích Ravest. Trong thi đấu mùa xuân lần này, tỷ lệ bích vô cùng cao, nhưng thực ra tỷ lệ thắng của tướng này cực kỳ thấp. Từ lúc thi đấu đến giờ, Ravest thắng được 2 trận đều là của Ro thắng. Bình luận ất thắc mắc, nhưng chiến hổ là một đội phối hợp và hoạt động trên mức tiêu chuẩn. Cầm Ravest nếu như biểu hiện không tốt, rất dễ dàng trở thành fist của ván trước. Trận tướng kết thúc, Swan đổi Ravest cho Ro. Vào một giây cuối cùng tiến vào trò chơi, Lộ Bán Nguyên di chuyển con chuột máy tính, đổi tóc biến thành thiêu đốt, 4 người còn lại chấm hỏi. Bình luận chấm hỏi, khán giả chấm hỏi, anh Đinh vừa mới xuống khỏi sân cùng chấm hỏi. Tóc biến có thể nói là phép bổ trợ quan trọng nhất trong liên minh huyền thoại, có thể di chuyển ở phía trước trong khoảng cách ngắn. Là vũ khí tuyệt vời để chạy trốn, truy kích và né kỹ năng. Chỉ đến khi vào trận đấu, hai vị bình luận còn chưa hết bàng hoàng khiếp sợ. Bình luận giáp không dùng tóc biến, dùng thiêu đốt. Nếu đó không phải là thay thế tạm thời của Ro thì tôi đã nghĩ cậu ấy đem nhầm phép rồi. Bình luận ất ngay người. Trận đấu này tôi có hơi không hiểu rồi đó. Bình luận giáp lưỡng lự nói, có thể là chiến lược mới của đội huấn luyện viên TTC. Gương mặt của anh Đinh không chút gợn sóng, xem phát sóng, nghĩ thầm trong bụng chiến lược cái quỷ. Tiểu Bạch cũng tưởng Lộ Bá Nguyên lấy sai, hắn giọng nhỏ tiếng nhắc nhở. Anh, Ravest thiêu đốt, mốt thật hả? Lộ Bá Nguyên, Tiểu Bạch ba chấm. Dẫn Nhung mở bản thành tích nhìn kỹ năng của Lộ Bá Nguyên, mím chặt môi dưới, kiềm chế không nói. Vào lúc trong đầu mọi người không hiểu, Chi Chi Ravest quái đản lên cấp 4, sau đó vác súng đạn mò vào rừng của đối phương. Quỹ đạo hoạt động của Lộ Bá Nguyên bị Chi Chi của chiến hổ cắm mắt ở bên đường sông tóm được. Chi Chi vội vàng nói trong đàm thoại, gọi mic của mình áp sát hướng này. Bình luận giáp cảm thấy lo lắng. Xong rồi, bị phát hiện rồi. Bình luận ớt. Không sao, Sớp và Xuyên sẽ chạy tới hỗ trợ. Mic của họ đến. Giản Nhung nhanh chóng báo vị trí, cũng dứt khoát bỏ qua lính nhỏ trước mặt, chạy vào rừng. Tôi tới đây. Viên Kim nhìn bản đồ nhỏ. Anh cũng tới. Lộ Bá Nguyên tìm được vị trí của Chi Chi bên địch. Anh hờ hững nói. Không cần, mấy người cứ phàm đi. Giản Nhung ngẩn ra, con chuột do dự đông đưa vài giây trên màn hình. Cuối cùng, nghe lời mà quay đầu lại. Sớp không đi. Bình luận giáp ngơ ngác. Và bán đồng minh này tôi không hiểu nha. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lộ Bá Nguyên đã chính xác tìm được Chi Chi Trundle của kẻ địch, còn dư 60% máu ở bãi người đá tại đường trên. Biết đồng minh đang trên đường tới, Chi Chi chiến hổ cũng không rút lui, bắt đầu muốn đánh một trận với Lộ Bá Nguyên. Nhưng mà, Ravest đã ném kỹ năng bơm mù dưới chân anh ta. Sau đó, một chiêu đánh thường đơn giản. Thiêu đốt thành công kích hoạt Fyros combo sát thương trực tiếp, khiến Chi Chi chiến hổ sửng sốt. Chi Chi chiến hổ nhận thấy cây máu của bản thân không còn nhiều nữa, dứt khoát dùng tốc biến. Ravest lại bấm phím E, lao về phía trước. Một tiếng nổ mạnh của kỹ năng Q vang lên trong tai nghe. Chi Chi của chiến hổ trừng mắt, nhìn thiêu đốt, treo trên đầu mình thiêu sạch giọt máu cuối cùng. First Blood, một loạt thao tác không vượt quá 10 giây. Khi đại ngưu chạy tới đúng lúc, nhìn thấy đồng minh của mình ngã xuống, anh thấy Lộ Bá Nguyên còn nửa cây máu và hai búp bên người, dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Quá đẹp! Bình luận giáp hô lên. Rose sử dụng kỹ năng rất quyết đoán, cậu ta tuyệt đối đã tính toán trước cả sát thương combo của bản thân rồi. Bình luận ất gật đầu. Thiêu đốt có thể thiêu chết, máu chốt của mang theo thiêu đốt. Thiêu đốt có tác dụng thèn chốt trong quay này, nhưng không có tốc biến. Kỳ thực, vào giai đoạn giữa và cuối trận giao trăng găng cũng vô cùng khó khăn. Bình luận giáp bình tĩnh lại. Nhưng xem tiếp sẽ biết. Trong phòng nghỉ của búp, vào lúc chiến công đầu bùng nổ, Siêu chật chật lắc đầu, xách túi lên nói. Về thôi. Savio thắc mắc. Không xem hả? Siêu mỉm cười. Không cần phải, anh thống kê qua rồi. Từ mùa thi đấu mùa hè năm ngoái cho đến bây giờ, cậu ta chơi Gravis mà cầm được chiến công đầu của trận đấu thì chưa có trận nào thua cả. Chơi Gravis sẽ là bá chủ của rừng vào giai đoạn đầu. Chứ đừng nói tướng này lại được Ro hiểu biết siêu cao. Hy vọng Chi Chi của chiến hổ không vấn đề gì. Sau 10 phút, Chi Chi của chiến hổ bị Lộ Bá Nguyên truy đuổi ở rừng của mình n lần. Có phải Lộ Thần cắm mắt ở rừng nhà mình không vậy? Chi Chi của chiến hổ tức đến bất lực. Không tính đến chuyện tôi đến đâu cũng bị cậu ta tóm được. Cậu ta còn chờ tôi ở bên cạnh bãi quái đó. Đại ngưu nhíu mày. Đừng chạy, phải đánh một đợt đi, đừng để cậu ta farm nữa. Một lúc sau, danh sách truy sát của Lộ Bá Nguyên thêm một người. Mick và Chi Chi của chiến hổ bị Gravest rượt từ bùa xanh đến dưới trụ đường giữa nhà mình. Không dễ dàng trốn được khi gặp phải Giản Nhung điều khiển AG. Bất thình lình tốc biến tới dùng chiêu cuối, đẩy hai người quay lại trước mặt Lộ Bá Nguyên. Double kill! Oh my god! Một mình Gravest rượt hai người. Bình luận giáp kích động, nước miếng văng tung tóe. Hiện tại, Rob đã vượt đại ngưu hơn một cấp, vượt Chi Chi đối phương hai cấp. Tiết tấu của Ro thực sự quá đáng sợ, chiến hổ lại chẳng có khả năng phản kháng. Cấp 12, Gravest đến đường dưới găng AD lẹt lẹt của chiến hổ. Một súng Bruce Damage bắn đi tòng hết nửa cái mạng. Lẹt lẹt chấm hỏi, sát thương này thực sự có tồn tại sao? Trang bị đẳng cấp quá mức chênh lệch, thế cho nên mỗi lần Lộ Bá Nguyên đi về phía lẹt lẹt, bình luận đều sẽ hét lớn. Bình luận giáp, chạy mau, lẹt lẹt. Bình luận ấp. Chạy không thoát rồi, lẹt lẹt có thể trực tiếp bỏ hai tay khỏi bàn phím được rồi đó. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nhìn ba phát súng của Ravest bắn chết AD đối phương, bình luận giáp lâm vào trầm tư. Không phải nói một meta một tướng mạnh sao, meta này Ravest cũng không mạnh mà. Ro làm thân mấy meta rồi, tập làm quen đi. Bình luận ất cười nói, trong trận này khiến cho tất cả chiến đội ý thức được lần sau có gặp phải lỗ thần hoặc là chọn tướng mạnh, liều mạng với cậu ấy hoặc là bàn tướng Ravest đi. Bình luận giáp, nhắc tới thì đã lâu rồi, chưa thấy Lee Sin của Ro. Đây mới thực sự gọi là thần của mọi meta. Chủ đề đi quá xa rồi. Nói đến đây tôi phát hiện có một hiện tượng rất là thú vị. Bình luận ất nhấn mày, là gì vậy? Bình luận giáp, ván này Ro ăn ké kinh tế đường trên nhà mình, trộm ké kinh nghiệm đường dưới. Duy nhất đường giữa cậu ấy không đụng đến một con lính nào hết. Phút 25, chiến hổ quyết định một trận sóng mái, lợi dụng khe hở lúc hai đường trên dưới TTC về nhà sau khi giết được rồng, muốn đi đánh lén Baron. Các bình luận thoáng chốc kích động. Mắt mà TTC cắm gần Baron vừa biến mất cách đó vài giây trước. Có cơ hội rồi. Bình luận giáp kích động nói, đội hình này của chiến hổ đánh Baron không chậm. Ý xong, đã thấy Lò Bá Nguyên vừa mới thu được một đợt lính ở đường giữa, bỗng nhiên ngừng lại quay về nhà. Sau đó mò tới nơi vùng đất đen kịt có Baron. Chiến hổ đang cắm đầu trộm đánh Baron. Một tiếng bợp, một cái mắt tuyệt vọng được cắm vào trong hàng Baron. Đại ngưu cắn răng, đánh tiếp, bọn họ có 3 người về nhà rồi, chúng ta có 5 người, rồi không dám xuống đâu. Lộ Bá Nguyên không xuống thật, bởi vì Giản Nhung vọt vào từ bên hông, chọt chọt hai phát cướp được Baron, sau đó tóc biến chạy mất. Quá tàn nhẫn, vẻ mặt bình luận giáp phức tạp, nhịn nói lời thô tục. Này còn đỡ hơn hai người bọn họ lao xuống hốc sạch 5 người chiến hổ ấy chứ. Phút 28, 5 người TTC hợp lại xông vào nhà của chiến hổ, hủy trụ nề sút của địch, giành lấy chiến thắng. Hai ván trước đều là ác chiến, ván này cũng là chiến thắng mang tính áp đảo. Sau khi trận đấu kết thúc, vẫn còn rất nhiều khán giả ở lại chưa ra về. Khi Giản Nhung tháo tai nghe xuống, đúng lúc nghe được tiếng hò hét của bình luận giáp. Chúng ta chúc mừng TTC 2-1. Thành công giành được thắng lợi trận thi đấu vòng bảng. Dòng điệu này không biết còn tưởng rằng bọn họ giành được cúp chung kết thế giới. Giản Nhung xoa xoa lỗ tai, vừa định đứng lên, quay đầu phát hiện Lộ Bá Nguyên vẫn còn duy trì tư thế, ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí tay còn đặt trên chuột và bàn phím. Giản Nhung cảm giác có gì đó sai sai. Làm sao vậy? Lộ Bá Nguyên chịu đựng cơn đau đầu, thở hắt ra rất khẽ, màu son trên môi đã nhạt, vẻ mặt tái nhợt hiện rõ ra. Không, đánh lâu, hơi mệt. Vài giây sau, tay của Lộ Bá Nguyên mới rời khỏi con chuột, anh đứng lên, giọng nói khan khan, đi, đi bắt tay. Đến khi Lộ Bá Nguyên đi xuống bậc thang, chỗ ngồi của tuyển thủ, quay đầu dùng ánh mắt hỏi, Giản Nhung mới giật mình. Cậu nhìn thấy tay phải của Lộ Bá Nguyên, xòe qua cụp lại ở nơi, người ta không chú ý, nếu tay cậu mỏi cũng hay làm như thế. Giản Nhung tiện tay, đặt tai nghe lên bàn, đứng dậy cùng Lộ Bá Nguyên đến bắt tay. Bắt tay là một phần trong các trận đấu, bên thắng nói nhiều như khoe khoang, bên bại căn bản không có tâm trạng nói chuyện. Tuyển thủ chiến hổ rõ ràng khác hẳn với người khác, mấy vị trước còn tạm được, nhiều nhất chỉ là một câu, lỗ thần quá ngầu, nhưng đến lượt đại ngưu của chiến hổ. Anh ngưu mỉm cười, Gravet thiêu đốt quá ngầu luôn, Lộ Bá Nguyên nói, tạm được. Huấn luyện viên không dễ gì để cho JJ chúng ta từ bỏ thói xấu chọn Gravet. Anh đoán chừng sau trận này nhặt lại chắc luôn. Anh ngưu thở dài. Sau này có gặp lại, nhất định đè chết cậu ở đầu trận. Giọng điệu của Lộ Bá Nguyên không chút cảm xúc. Ông không đè chết được đâu. Anh ngưu cười lớn, còn định nói gì đó. Đột nhiên phát hiện một ánh mắt không mấy thân thiện ở sau lưng Lộ Bá Nguyên. Ba người còn lại đều ở phía trước. Theo sau Lộ Bá Nguyên chỉ có một người. Giản Nhung nhìn chằm chằm bàn tay đang bắt nửa ngày của hai người đằng trước, ấn đường càng nhíu chặt, lạnh lùng mở miệng. Có thể nhanh hơn không? Ăn ngu, bà chấm. Bắt tay xong, tuyển thủ thu hết thiết bị ngoại vi rồi xuống sân. Tư Bạch tháo bàn phím ra. Trận cuối cùng nằm thật là vui, mỗi trận sau này chúng ta đều chọn Gravet đi được không? Hai nói, ông nằm, tôi không nằm, tôi 303 thành tích. Đội trưởng, cậu không sao chứ? Viên Kim quay đầu lại hỏi. Trận này cậu đánh rất gấp gáp, có phải? Lời của Viên Kim nhắc nhở hai người còn lại. Tiểu Bạch và Bài đồng thời quay lại nhìn Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên rút đầu cắm USB bàn phím ra. Mệt, muốn đánh nhanh một chút rồi về ngủ. Tiểu Bạch còn muốn hỏi tiếp, đã thấy Giản Nhung nãy giờ, không lên tiếng, thu dọn thiết bị ngoại vi của mình rồi đứng dậy. Cầm lấy bàn phím trên bàn Lộ Bá Nguyên, cẩn thận cuốn dây lại. Giản Nhung nói, tôi cầm xuống giúp anh. Lộ Bá Nguyên nhìn cậu rồi trả lời, được. Ba người còn lại thắc mắc khó hiểu nhìn Chi Chi và mic của bọn họ. Bình luận viên và khán giả cũng khó hiểu. Sếp Năm bị mắc nạt trong đội, sếp hơi ân cần quá vậy, không biết là không được đụng vào bàn phím của tuyển thủ chuyên nghiệp của người khác hả? Phía trên ông bị tẩy não ở chỗ nào vậy? Thiếm trong Gaming House TTC thỉnh thoảng sẽ giúp nâu chùi bàn phím giúp bọn họ đó, tôi đã từng thấy trong live stream của Tiểu Bạch rồi. Sếp đang nịnh bờ rô hả? Chuyện này mà cũng xảy ra trong chiến đội chuyên nghiệp sao? Mấy tuyển thủ xuất thân từ live stream đều kiểu bà đích thế thôi. Đánh chuyên nghiệp, còn nhìn xuất thân của tuyển thủ. Tao phải phân tích rõ cho mày nghe mới được. Trước khi con trai ngốc của tao vào đội, đã là triệu phú rồi đây. Khi live stream còn chưa nổi thì đã xếp thứ tư rằng thách đấu server hàng rồi. Xếp hạng live stream liên minh huyền thoại của Star TV không trước top 10 cũng trước top 20. Trong toàn bộ liên minh mày có thể mơ ra được bao nhiêu tuyển thủ xuất thân tốt như nó hả? Cái gì mà cái, có một số việc tôi phải làm sáng tỏ một chút. Còn tôi như vậy không gọi là nịnh bợ, mà gọi là thể hiện tình yêu. Khi thể hiện tình yêu lướt qua trên mưa đạn, màn hình trận đấu đúng lúc quay được bóng lưng của Giản Nhung. Cậu ôm hai phần thiết bị ngoại vi trong ngực, đầu không ngoảnh lại đi xuống sân. Vất vả rồi, đến không tệ ha. Anh Đinh chờ bọn họ ở cửa hậu trường. Sau khi biểu dương tuyển thủ hai đường trên dưới, anh Đinh chặn Lộ Bá Nguyên lại. Anh nhỏ giọng hỏi, có phải tay cậu đang đau đúng không? Anh Đinh đã cảm thấy không thích hợp từ khi anh lên tiếng muốn chơi Gravest, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của đội viên khác nên anh ấy nhẫn nhịn không hỏi ngay tại sân. Khi đạo diễn quay cận cảnh đơn độc một mình của Lộ Bá Nguyên đã nhìn thấy cách tay di chuyển thì nháy mắt anh Đinh đã xác định rồi. Lộ Bá Nguyên biết không thể giấu được anh ấy, nếu không nói sẽ khiến anh ấy suy nghĩ nhiều, vì thế đè thấp giọng trả lời. Một chút, tối hôm qua ngủ đè trúng tay, tỉnh lại hơi tê. Anh Đinh lấy điện thoại ra. Anh gọi thầy chăm cứu đến Gaming House, anh đi thông báo với bên thi đấu một chút, phỏng vấn sau khi thi đấu để cho người khác lên đi. Lộ Bá Nguyên hỏi, em chẳng phải là MVP sao? Anh Đinh không chút nghĩ ngợi, đương nhiên rồi. Lúc sau, Giản Nhung ôm bàn phím xuống sân, khóe mắt của Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn thấy cậu, giọng nói cũng nhỏ hơn, nói rất nhanh. Vậy đem đi, vài phút thôi, không làm lỡ chuyện đâu. Trên sân đấu, hai vị bình luận viên vừa mới đến quy trình phân tích ai là MVP trận thi đấu này. Bình luận viên A, điều này chắc hẳn không cần đoán nhỉ? Đúng vậy, bình luận viên B hỏi xong bản thân cũng cười. Nếu như đánh hai ván trong trận thi đấu này, có thể phải đoán. Ván thứ hai, bài solo một đường đánh cũng rất ổn, chỉ số farm không rớt chút nào. Tiểu Bạch đặt mắt rất chính xác khi ram với Chi Chi. Với lại nhận thức của cậu ấy cũng đúng chỗ, anh Kim mở giao tranh cuối trận rất đẹp. Nhưng vào ván thứ ba, hoàn toàn là buổi biểu diễn cá nhân của Lộ Thần. Ngoại trừ sắp cướp được Baron vào đợt lính kia, ánh mắt của tôi vẫn luôn đặt trên người Lộ Thần. Vừa dứt lời, trên màn hình lớn, nhanh chóng, hiện ra người được chọn là MVP. Ảnh chính diện gương mặt lãnh đạm của Lộ Bá Nguyên xuất hiện bên phải màn hình. Bên cạnh là số liệu kinh người 806 của Gravest. Giản Nhung vừa mới bỏ bàn phím vào ba lô đựng thiết bị ngoại vi của Lộ Bá Nguyên. Phỏng vấn sau thi đấu đã bắt đầu rồi. Tiểu Bạch nhìn TV mà thổn thức. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh tôi yếu ớt như bây giờ. Lâu rồi cậu ấy không bệnh. Anh Đinh thở dài. Đáng lẽ anh nên bảo cậu ấy tô thêm chút son mới đúng. Người phụ trách phỏng vấn hôm nay là một MC nam, gương mặt quen thuộc, rất thích hỏi những câu hỏi ngoài luồng vào vút chót. Thấy phản ứng của khán giả không tệ, liên minh cũng không ngăn lại. Mấy câu hỏi đầu rất thông thường, Lộ Bá Nguyên trả lời cũng rất khuôn khổ. Mấy câu hỏi sau, MC nín không được, phải hỏi. Giọng của Lộ Thần làm sao vậy, khó chịu sao? Lộ Bá Nguyên, hơi cảm. Ngoài việc huấn luyện cũng nên chú ý đến sức khỏe. MC Nam quan tâm hai câu, rồi nói tiếp. Thật ra tình huống thi đấu hai ván trước vô cùng gay go, dường như tuyển thủ mới thích ứng rất là chậm tiết tấu của trận đấu. Cũng may là ván thứ ba cậu đã ra tay, Gravest đã đánh cho chiến hổ không kịp trở tay. Khán giả nhất định cũng cảm thấy vô cùng kích động. Tôi muốn hỏi, vào lúc cậu chọn Gravest có phải đã chuẩn bị tư thế carry toàn trận phải không? Lộ Bá Nguyên, mỗi tuyển thủ trước khi lên sân đều phải chuẩn bị tốt tư thế carry cho cả đội. Bình thường khi phỏng vấn luôn luôn nói ít, nhưng vào lúc này lại nhìn thẳng ống kính, nói một cách từ tốn. Nhưng lối chơi của mỗi chiến đội khác nhau, tất cả các vị tuyển thủ trong khu thi đấu chưa từng dám nói bản thân có thể carry một trận thi đấu, lúc nào cũng phải dựa vào đồng minh. Hôm nay là tôi ra tay, ngày mai có thể là Shop, là Bai, Kim hoặc Tiểu Bạch. Giản Nhung hơi ngẩn người bởi vì nghe thấy câu tuyển thủ mới không thích ứng mà siết chặt nắm tay từng chút một. Không sai, Lộ Thần nói đúng. MC Nam đang điên cuồng lướt mạng mỉm cười gật đầu. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn này, tôi còn một câu hỏi riêng tư. Thời gian trước mít mới của quý đội có live stream giả gái, Lộ Thần cậu nghĩ thế nào? Giản Nhung càng nắm chặt tay hơn, Lộ Bá Nguyên lặng 2 giây, đẹp hơn những người khác live stream. Phỏng vấn kết thúc, mọi người TTC leo lên xe quay về Gaming House. Khi Giản Nhung bước lên xe, mới phát hiện streamer nữ Du Du từng được xuất hiện trên màn ảnh, hôm nay cũng có mặt trên xe. Em muốn tặng ít quà cho Viên Kim, đợi ở Gaming House mấy anh 10 phút rồi về. Du Du chớp mắt với bọn họ. Nếu phiền thì em không vào Gaming House cũng được. Nói là mấy anh, nhưng mắt lại dán vào Giản Nhung. Trước kia, Du Du cũng từng tới Gaming House mấy lần, không ảnh hưởng đến việc luyện tập, thì những người khác cũng không có ý kiến. Giản Nhung nhún vai, tỏ thái độ không có vấn đề gì. Streamer này vừa rồi còn giơ bảng cổ vũ mình. Giản Nhung không biết nên nói chuyện với cô như thế nào mới thích hợp. Vì thế, cứ né né ánh mắt của cô, đi về phía chỗ ngồi của mình. Du Du nhìn ra được điểm này, nhưng không nhịn mà vẫn tiếp lời với cậu. Sao mà cậu đừng mất tự nhiên thế chứ, cứ coi tôi là cha ruột bình thường, khán giả bình thường cũng được. Viên Kim bật cười, em chọc cậu ấy làm chi, Tiểu Nhung, cậu đừng để ý tới cổ, cậu nói nhiều vậy thôi. Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên và anh Đinh cũng lên xe, Giản Nhung không quay đầu lại. Một cách qua loa, coi như đã trả lời rồi. Lộ Bá Nguyên đi qua hàng ghế, tùy ý trả lời anh Đinh hai câu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Nhung. Mí mắt Lộ Bá Nguyên nặng trĩu, dọc đường đi đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi xe dừng lại ở trước cửa Gaming House, anh mới chợt nhớ ra gì đó. Mở mắt quay lại hỏi, thuộc đầu. Giản Nhung, anh Đinh nói không được uống thuốc trước, bác sĩ đến Gaming House kiểm tra rồi mới kê thuốc cho anh. Lộ Bá Nguyên gật đầu, không nói gì nữa. Bác sĩ đã đợi ở phòng khách, bọn họ vừa mới bước vào. Lộ Bá Nguyên lập tức theo bác sĩ vào phòng họp bỏ trống. Ăn uống tắm rửa xong cũng đã 11 giờ khuya. Giản Nhung đứng ở lầu 2, nhìn vào căn phòng họp đã đóng kín cửa kia, sau đó lại chui vào phòng huấn luyện. Trận đấu hôm nay quá mệt, những người khác đánh vài trận leo răng xong thì đã đi nghỉ ngơi rồi, chỉ có một mình Giản Nhung vẫn còn tiếp tục. Vừa đánh xong vài trận leo răng, điện thoại di động bỗng kêu lên một tiếng, là tin nhắn của ngân hàng, tiền thu nhập hôm phát sóng của cậu đến rồi. Giản Nhung nhìn số tiền cụ thể mấy lần, không chút do dự, mở phần mềm livestream lên. Một giờ khuya, mày phát sóng giờ cõi âm đấy hả? Mới đánh xong trận đấu mà dám like hả? Mày muốn nghe chửi ư? Tỉnh không? Mới vừa rồi nhìn thấy mày mộng vô chơi fit. Đến rồi, lấy số nào. Trước hết phải nghĩ xem hôm nay chửi gì. Vì sao like hả? Dù sao cũng là đánh leo răng. Treo một chút, thuận tiện xem có lừa được chút tiền quà tặng nào hay không đó. Giản Nhung vào đội solo kill, bớt chút thời gian nhìn mưa đạn. Thi đấu đánh nát thế cần dám livestream, hôm nay đánh không tốt thì lần sau cố gắng, đánh thọt thì cho mấy người chửi tôi mấy câu đó, không lắm, hãy quý trọng cơ hội lần này đi, dẫu sao cũng không biết có lần sau hay không. Chủ yếu là tôi phát sóng không thông báo, quản phòng là sắp xếp tạm thời, đã trễ thế này rồi không làm phiền người khác, muốn chửi thì chửi đi. Đêm nay chỉ có một mình Giản Nhung phát sóng, cho nên cũng có fan khác kéo đến kênh livestream của cậu. Cho hỏi, Rô thế nào rồi? Hôm nay nhìn thấy gương mặt anh ấy lúc phỏng vấn trắng bệt ạ, có phải cơ thể khó chịu gì phải không? Cầu Shop cho chút an tâm. Giản Nhung dành thời gian xem mưa đạn, sốt nhẹ. Vậy bây giờ thế nào rồi? Uống nước chưa? Đi ngủ chưa? Nếu nghiêm trọng phải đến bệnh viện. Giản Nhung không trả lời, bởi vì cậu cũng không biết. Bác sĩ về từ nửa tiếng trước, Lộ Bá Nguyên lên lầu về phòng, bước đi bình tĩnh như thường lệ. Lúc đó Giản Nhung đang đánh giao tranh, chờ đến khi đánh giao tranh xong muốn nhắn tin hỏi, nhưng lại sợ Lộ Bá Nguyên đã ngủ rồi. Giản Nhung cứ luyện, luyện đến 4 giờ sáng, và một ván quyết đấu mới, Giản Nhung bù chỗ vào chơi chi, cậu không chút suy nghĩ, khóa Ly Xin. Giản Nhung, tôi có chơi được Ly Xin không hả? Không có tướng nào mà tôi không biết chơi. chỉ là chơi không quen mà thôi. Thật ra cậu có tướng Chi Chi khác am hiểu hơn. Sở dĩ chọn Lee Sin là bởi vì cậu muốn dùng skin quán quân của Lộ Bá Nguyên. Năm ấy, Lộ Bá Nguyên đạt giải quán quân, yêu cầu chính là skin của Lee Sin. Chọn tướng, cậu đổi skin trước, phát hiện skin quán quân của Lộ Bá Nguyên khóa rồi. Giản Nhung sững sờ 2 giây, mới nhớ tài khoản này quả thật không có skin kia. Không thể nào, không thể nào, còn có người không có skin quán quân của Lộ Thần. Ta đại diện cho fan của Lộ Thần hủy bỏ tư cách fan của người ngốc này đó. Không có skin quán quân, Giản Nhung lười chọn skin khác. Tài khoản này mở sau không có thành tựu. Nhưng bây giờ mày đang chơi không phải là tài khoản hay chơi sao? Không có thành tựu thì đi quay đi. Quay? Giản Nhung do dự 2 giây. Bây giờ có hoạt động quay hả? Có, trên trang chủ có đường link hoạt động kìa. Giản Nhung trực tiếp thoát khỏi trận đấu. Nhìn thấy câu hỏi trên màn hình, Giản Nhung giải thích. Không có skin, không muốn chơi. Làm như thế mày có nhiều skin lắm vậy á. Skin của Giản Nhung quả thật rất ít, không có để ý đến những cái này. Lúc bình thường có skin thì dùng, không có skin thì dùng tạo hình ban đầu. Nhưng Lee Sin không giống. Cậu mở hoạt động trên trang chủ, rồi xem lướt qua quy tắc. Sau đó nạp 100 tệ. 100? May mày nó cũng xa xỉ quá nhỉ. Hôm qua vừa mới nhìn thấy tài khoản phụ của không không quay skin của Lee Sin, người ta nạp một lần 2.000 tệ. Nạp nhiều như vậy, lỡ như quay một lần ra luôn thì sao? Giản Nhung quyết mã chuyển khoản. Tencent đừng hòng kiếm được một cát bạc của bố. Một lần không ra, hai lần không ra, ba lần không ra. Khi Giản Nhung quyết mã lần thứ 55, ha ha ha, đã chiếm cả màn hình. Đừng quan tâm skin Lee Sin nữa, 5.500. Mà chỉ ra mấy cái skin sự kiện showdown và Luna Raven rác rưởi nhất, bỏ cuộc đi. Xem livestream của nó có dính vận xui không, có thì tôi out sớm. 10 lần quay tiếp, Giản Nhung nhận được 8 cái skin thời hạn 7 ngày. Giản Nhung bực lên lại càng hăng. Chắc là tôi sai tư thế, đợi xíu để mở nhạc đã. Mở nhạc, Giản Nhung nạp tiền xong, đứng dậy. Thôi bỏ đi, tôi đi rửa mặt, sẵn tiền rửa tay, chờ đi. Cổ họng khô khát đến đắng chát, Lộ Bá Nguyên mở mắt từ trong bóng tối, vô thức xem đồng hồ, hầu kết lên xuống vài lần, vẫn thấy khó chịu. Anh khoác đại áo khoác rồi đứng dậy, định xuống lầu uống nước. Qua lầu 2, thấy phòng huấn luyện còn sáng đèn, Lộ Bá Nguyên dừng bước. Trong phòng huấn luyện chỉ có một máy còn sáng, mở livestream, bình luận trên mưa đạn lướt qua điên cuồng. Mẹ nó ngu ngốc à, trước khi đi không tắt nhạc kìa. Đạt 4 giờ sáng tôi bị ép tỉnh vì tiếng ồn của tên ngu ngốc này. Mở loa khi vào kênh livestream. Bây giờ hàng xóm đang gõ cửa hỏi tôi chết lúc nào. Khi nửa người của Lộ Bá Nguyên được quay vào ống kính, mưa đạn ngừng lại nửa giây. Anh mở thành tích của Giản Nhung lên, nhìn thoáng qua. 11 giờ tối đánh đến 4 giờ sáng, một tràng xanh lá. Lộ Bá Nguyên với vô số chấm hỏi trong đầu, cầm tay nghe của Giản Nhung lên, từ từ để vào tai mình. Tiếng hát hợp xướng hùng dũng vui vẻ vang lên. Vận mày đến, chúc mừng, vận mày đến. Vận mày mang tới niềm vui và yêu thương. Vận mày tới, vận mày của chúng ta tới. Đón vận mày thịnh vượng phát hòa tới khắp muôn nơi. Lộ Bá Nguyên, 3 chấm. Lộ Bá Nguyên bị tiếng hát sốc cho tỉnh. Động tác cầm tay nghe của anh khựng lại. Tiếp đó, ngồi xuống xem bình luận trên mưa đạn. Người đâu rồi? Giọng của Lộ Bá Nguyên còn khàn hơn lúc phỏng vấn. Chồng ơi, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ông trời để tôi mở Star TV vào lúc 4 giờ sáng. Nhìn thấy mái tóc bù xù của Lộ Thần mà vẫn thấy đẹp trai, tôi không nén được mò xuống giường đi soi gương, xấu đến mức không ngủ được luôn. Không biết, nói là rửa tay, có thể bị quỷ bắt trong toilet luôn rồi đó. Lộ Thần tốt chút nào chưa? Sếp nói anh sốt nhẹ, nhưng sắc mặt hình như hồi phục chút rồi hả? Chồng ơi, mắt anh thành mắt một mí rồi, càng đẹp trai hơn. Lộ Bá Nguyên hiếp mắt, nhìn mưa đạn, có lẽ do buồn ngủ. Màn hình của Giản Nhung chỉnh rất sáng. Lộ Bá Nguyên đưa tay chỉnh độ sáng màn hình về mức thích hợp. Tùy tiện trả lời một câu, đỡ sốt rồi, đừng lo lắng. Màn hình desktop của Giản Nhung rất loạn. LOL client, trợ thủ mưa đạn, kênh livestream, trang vòng quay may mắn LOL và phần mềm mở nhạc mở cùng lúc, cái này chồng lên cái kia, nhìn vào hòa cả mắt. Anh nhìn lướt qua giao diện vòng quay may mắn, bấm mở xem vật phẩm của tôi.